Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 451, gọi ẩn danh phạm pháp sao? Mạnh Tiểu không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy Thiên Cung môn thực lực cường đại, không dám trêu chọc. Nàng có chút thịt đô đô tay vỗ mặt bàn, đối Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm. Có sư phụ ta tại, sư phụ ngươi không có việc gì. Đến thời điểm sư phụ ta muốn ly khai, sẽ mang theo sư phụ ngươi ly khai. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức nói với nàng, vậy ngươi lập tức truyền tin cho sư phụ ngươi, nhường hắn tranh thủ thời gian mang theo sư phụ ta tới đây đi. Mạnh Tiểu cho hắn một cái liếc mắt, tức chết rồi, cái này gia hỏa. Ngươi nói ly khai liền ly khai a, không giết mấy cái ma tộc liền ly khai. Bị Thiên Cung môn người cố ý hãm hại, ta Ngọc Đỉnh phái còn muốn mặt sao? Lữ Thiếu Khanh đem Mạnh Tiểu oán giận đến mắt trợn trắng về sau, trừng mắt Quảng Đại Ngưu nói, làm sao? Không nguyện ý sao? Ngươi muốn Thiên Cung môn tình báo làm gì? Quảng Đại Ngưu vẫn như cũ cảnh giác, hắn liền sợ Lữ Thiếu Khanh không có lòng tốt, đến thời điểm đem tự mình liên lụy. Ngươi quản ta à? Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt một khỏa linh đậu ném bỏ vào bên trong miệng. Hung thần ác sát, đối Quảng Đại Ngưu không có nửa phần tốt thái độ. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, rất là hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh cùng Quảng Đại Ngưu quan hệ. Nếu như là bằng hữu, nhị sư huynh như thế nào đi nữa cũng sẽ không như vậy thái độ. Nhị sư huynh đối đãi bằng hữu hay là rất không tệ. Cái này bàn tử khẳng định là đắc tội nhị sư huynh. Tiêu Y cười hì hì, xích lại gần một điểm, ân cần lột một khỏa linh đậu đặt ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Mới tốt kỳ hỏi, nhị sư huynh, hắn làm cái gì thiên oán người giận sự tình a, để ngươi đối với. Hắn như vậy. Quảng Đại Ngưu lỗ tai lập tức dựng thẳng lên tới. Vấn đề này một mực tại trong lòng của hắn quanh quẩn, vung đi không được. Hắn không biết mình ở nơi nào đắc tội Lữ Thiếu Khanh. Mấy tháng đến nay chịu đánh, so với hắn trước 20 mấy năm cộng lại cũng nhiều, không chết được người, nhưng có thế đau chết người. Một thân ứ sưng. Nếu để cho ông cố của mình biết rõ, nhất định sẽ tới giết chết tên khốn đáng chết này. Lữ Thiếu Khanh con mắt mang theo không hiểu ánh mắt nhìn xem Quảng Đại Ngưu, mặt lộ vẻ ấm áp mỉm cười, không nên nói bậy, hắn không có làm cái gì. Hắn xem xét chính là một người tốt. Ánh nắng phụ trợ phía dưới, Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này có vẻ phá lệ nho nhã, như là một vị đọc đủ thứ thi thư áo lam văn sĩ, đối xử mọi người khoan dung, làm cho người hảo cảm. Mạnh Tiểu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bên mặt, trên mặt cọ một cái dâng lên một mảnh đỏ ửng, ánh mắt sáng rực lấp lóe. Quảng Đại Ngưu nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, một cổ khó mà ức chế bi thương như là cuồn cuộn hồng thủy theo đê đập lỗ hổng điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Ta không có làm cái gì, ngươi còn đem ta đánh thảm như vậy. Lừa ngươi sư muội cũng phải tìm cái cớ thật hay, lý do tốt được hay không? Khác coi nàng là 3 tuổi tiểu hài tử lừa gạt, hỗn đản. Quảng Đại Ngưu trong lòng bi phẫn vạn phần, đánh người còn không dám nói ra lý do, chẳng lẽ ngươi chính là đơn thuần bạo lực, nhìn ta một thân thịt mỡ dễ khi dễ đúng không? Hắn run rẩy, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, lừa gạt, lừa đảo, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh vừa trừng mắt, làm bộ tiến lên, dọa đến Quảng Đại Ngưu vội vàng lui lại. Bàn tử, mau đem Thiên Cung môn tình báo cho ta. Quảng Đại Ngưu này lại ngược lại ngạnh khí mấy phần, cứng cổ. Thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng, nghĩ hay lắm, đây đều là tình báo, đều là linh thạch. Thiên Cơ Các dựa vào bán tình báo, kiếm lời đầy bồn đầy bát. Mỗi một bản tình báo đều là đến chi không dễ, sẽ không dễ dàng để lộ ra đi. Cho dù hắn là Thiên Cơ Các người, muốn tình báo cũng phải dùng môn phái điểm cống hiến đến đổi, rượu mời không uống, muốn uống phạt rượu sao? Lữ Thiếu Khanh rất muốn lại đánh một trận Quảng Đại Ngưu. Bất quá Quảng Đại Ngưu hôm nay bị đánh 2 bữa, hiện tại bộ dáng rất thảm. Mạnh Tiểu ở bên cạnh cầm nắm đấm, rung động đùng đùng, muốn làm chân chó, muốn ta hỗ trợ sao? Ta có thể đánh hắn. Quảng Đại Ngưu trong lòng đại hận, tự mình làm sao lại đụng phải những này bạo lực phần tử. Hắn thừa cơ đưa ra điều kiện của mình, ngươi nói cho ta, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi. Vấn đề này không làm rõ ràng, hắn chết cũng không nhắm mắt. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem sư muội cũng là trông mong, nghĩ biết rõ đáp án của vấn đề này, nghĩ chi tiết cáo tri Quảng Đại Ngưu nói, bởi vì ngươi gọi ẩn danh a. Tiêu Y trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Quảng Đại Ngưu, ngươi chính là ẩn danh. Tiêu Y lúc này minh bạch nhị sư huynh vì sao muốn đánh cái này mập mạp. Hiểu được sau Tiêu Y rụt cổ một cái, nhị sư huynh tâm nhãn thật nhỏ. Chuyện này đều đi qua lâu như vậy còn canh cánh trong lòng. Nhị sư huynh trong lòng quả nhiên có một bản tiểu bản bản. Tiêu Y nhìn xem Quảng Đại Ngưu ánh mắt nhịn không được mang tới mấy phần thương hại, bàn tử ca ca cũng coi là thảm rồi, Quảng Đại Ngưu đây, hắn vẫn là không minh bạch. Gọi ẩn danh là phạm pháp vẫn là phạm tội. Sắc mặt hắn đỏ lên, trên người thịt mỡ lắc một cái, cuồng loạn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét, cũng bởi vì cái này. Ẩn danh cái tên này đắc tội ngươi sao? Có phải hay không cùng ngươi bát tự tương xung? Quảng Đại Ngưu muốn nổ tung. Hắn chỉ hận thực lực mình không đủ, nếu không nhất định sẽ đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Rất đáng hận, một cái tên, đến cùng chỗ nào trêu chọc ngươi rồi. Tiêu Y nhìn thấy Quảng Đại Ngưu còn không hiểu được, nàng chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở một câu, bàn tử ca ca, ta sư huynh trước kia bị người, bị một cái gọi ẩn danh thiên cơ giả mang đến không ít. Phiền phức. Quảng Đại Ngưu ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin được. Nếu như là thiên cơ giả, chỉ có thể là chính hắn. Nhưng là Quảng Đại Ngưu không nhớ rõ tự mình cái gì thời điểm cho Lữ Thiếu Khanh mang đến phiền phức. Gặp được Lữ Thiếu Khanh loại người này, hắn chán sống mới dám đi tìm hắn để gây sự. Quảng Đại Ngưu rất là mê mang, hắn thực tế nhớ không nổi có chuyện như thế. Tiêu Y nhìn thấy Quảng Đại Ngưu mê mang, lại thêm trên mặt ứ tổn thương, càng thêm đáng thương. Nàng sinh lòng không đành lòng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, nói cho hắn biết thế nào. Để hắn chết đến hiểu rõ một chút, như thế nào. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, chuyện này nhớ tới cũng còn khó chịu. Tiêu Y liền đem sự tình nói ra, nàng nhắc nhở Quảng Đại Ngưu, bàn tử ca ca, ta nhị sư huynh tên thật gọi Lữ Thiếu Khanh, Tề Châu người, ngươi viết qua liên quan tới ta nhị sư huynh cùng Hạ Ngữ tỷ tỷ. Văn chương, ngươi hẳn là nhớ kỹ a. Lữ Thiếu Khanh, Tề Châu, Tề Châu đệ nhất mỹ nhân Hạ Ngữ, Quảng Đại Ngưu lập tức hiểu được. Hắn chấn kinh, hắn hoảng sợ, hắn phẫn nộ. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được gầm hét lên, cũng bởi vì cái này. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, bằng không đâu. Nếu như không phải xem ngươi cái này bàn tử còn có chút dùng, ta đã sớm giết chết ngươi. Ác ý hãm hại, cố ý phỉ báng, ngươi biết rõ mang đến cho ta bao lớn phiền phức sao? Quảng Đại Ngưu bi phẫn, ngửa mặt lên trời thét dài, ủy khuất đến chết, cái này, chuyện không liên quan đến ta a. Đây là người khác cho ta gửi bản thảo, ta chỉ là chi tiết báo cáo ra. Chuyện không liên quan tới ngươi. Còn chi tiết đưa tin. Không được, càng nói liền càng giận lớn, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời lại tiến lên đem nện cho Quảng Đại Ngưu mấy lần, không giết ngươi, xem như nể mặt ngươi. Chương 452, nếu không có hóa thần, Vân Tâm tỷ tỷ cũng cho ta sư huynh sinh hầu tử. Quảng Đại Ngưu nằm rạp trên mặt đất, run run rẩy rẩy, cảm giác được nhân sinh vô vọng, bị cái này hỗn đản dạng này ghi lại, đời này xem như xong. Muốn hay không đi tìm Tằng Tổ, nhưng hắn xuất thủ, giúp ta giết chết cái này hỗn đản. Đánh Quảng Đại Ngưu một trận về sau, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, hừ lạnh một tiếng, đem Thiên Cung môn tình báo cho ta, chuyện này ta cũng không cùng ngươi so đo. Quảng Đại Ngưu đứng lên, trong lòng bi phẫn vạn phần, rất muốn khóc, cũng nghĩ một ngụm nuốt sống cái này hỗn đản. Ngươi đánh ta, còn muốn ta cấp cho ngươi sự tình, xong, giống như ngươi cùng ta so đo vẫn là ban ân. Ta cho ngươi tình báo, ngươi còn đánh ta làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh trả lời nhường Quảng Đại Ngưu thổ huyết, vậy ngươi liền bị thua thiệt a. Quảng Đại Ngưu tức giận đến nghiến răng, mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn căn bản không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Thân mật tiểu sư muội ra sân, Tiêu Y đi an ủi Quảng Đại Ngưu, bàn tử ca ca, ngươi yên tâm đi, nhị sư huynh hắn nói lời giữ lời, nói không so đo liền không so đo. Nhìn xem ngồi tại cái đình phía dưới, thảnh thơi đập lấy linh đậu Lữ Thiếu Khanh, Quảng Đại Ngưu trong lòng chính là khó chịu, hừ. Hắn cũng đánh ta nhiều lần như vậy. Liền xem như thù giết cha đánh ta nhiều lần như vậy cũng phải tiêu tan. Tiêu Y đối với cái này không đồng ý, nàng chi tiết nói, ngươi dạng này coi là tốt, ngươi biết Tuyên Vân Tâm tỷ tỷ a. Quảng Đại Ngưu đương nhiên nhận biết, Lúc ấy chính là nhận được Tuyên Vân Tâm gửi tới tin tức, mới đem hắn là tin tức phát ra ngoài. Lúc ấy hắn cảm thấy, lấy Tuyên Vân Tâm thân phận không cần thiết lừa hắn, mà lại Tề Châu đệ nhất mỹ nhân chuyện xấu, đây tuyệt đối là một cái tin tức lớn, phát ra ngoài điểm cống hiến cũng nhiều. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ trêu chọc đến Lữ Thiếu Khanh cái này đáng sợ gia hỏa. Hối hận không kịp, hối hận không trước đây. Vân Tâm tỷ tỷ về sau bị ta nhị sư huynh chọc tới là tù binh, tại nhóm chúng ta chỗ ấy chờ đợi hơn nửa năm, còn đem nàng đại sư huynh cận hầu đã thương, mới hết giận, thả nàng. Quảng Đại Ngưu rung một cái, thịt mỡ lay động, hoảng sợ, cái này, hỗn đảng này khủng bố như vậy sao? Hắn run rẩy hỏi, một năm trước, có tin tức ngầm nói tiểu hầu gia thụ thương, là bởi vì cái này sao? Tiêu Y gật đầu, đúng a, hắn muốn đi cứu Vân Tâm tỷ tỷ, còn khi dễ ta, bị nhị sư huynh đánh cho một trận, xám xịt chạy. Sau đó lại đến gần mấy bước nói khẽ với hắn nói, lúc ấy nhị sư huynh vẫn là nghe nói điểm tinh phái có hóa thần mới thả Vân Tâm tỷ tỷ. Bằng không a, ta cảm thấy Vân Tâm tỷ tỷ đời này cũng chạy không được, ngoan ngoãn cho ta nhị sư huynh sinh hầu tử, ôi. Một khỏa linh đậu bay tới, đâm vào Tiêu Y trên đầu. Lữ Thiếu Khanh quát, ở nơi đó hỏng thanh danh của ta, có phải hay không ngứa da? Tiêu Y le lưỡi, cho Quảng Đại Ngưu đánh một cái ngươi tự cầu nhiều phút nhãn thần, vội vàng chạy về cái đình phía dưới. Vừa trở về Tiêu Y lập tức bị người lôi kéo. Tiêu Y xem xét chết Mạnh Tiểu tròn vo mang trên mặt mấy phần dè chừng, Mạnh Tiểu tỷ tỷ, thế nào? Ngươi không thoải mái sao? Sau khi nói xong, Quan Tâm đưa tay đi sờ soạn một cái Mạnh Tiểu cái trán. Quả nhiên là tỷ tỷ, cái trán cũng lớn hơn ta điểm. Tiểu Y muội muội, ngươi có thể cùng ta nói một chút hạ ngữ cùng Tuyên Vân Tâm là chuyện gì xảy ra sao? Mạnh Tiểu trong lòng khẩn trương, không biết rõ vì sao trái tim nhỏ bịch bịch đập mạnh, có một loại không vui vẻ cảm giác. Tiêu Y kỳ quái, hỏi cái này để làm gì a? Cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu. Rất trọng yếu. Mạnh Tiểu bỗng nhiên kêu một tiếng, dọa đám người nhảy một cái. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn sang, Mạnh Tiểu trên mặt lại lần nữa sinh ra một tia đỏ ửng, lôi kéo Tiêu Y nói, đi, nhóm chúng ta đến bên cạnh nói. Cổ quái cô nàng. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, bất quá kia là chuyện của nữ nhân, hắn cũng lười để ý tới. Hắn ngược lại nhìn qua Quảng Đại Ngưu, như thế nào, nghĩ minh bạch chưa? Nghĩ không minh bạch, ta đem ngươi phá hủy. Quảng Đại Ngưu nghe nói Tuyên Vân Tâm thảm trạng trải qua về sau, không có ý định kiên cường bất khuất, không thể trêu vào, không thể trêu vào, vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu đi. Nhưng là hắn hay là có lo nghĩ, ta đem tình báo cho ngươi, ngươi có thể hay không bán đứng ta. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy răng trắng nhường Quảng Đại Ngưu cảm thấy lành lạnh, ngươi muốn ta lấy đạo tâm thề sao? Được rồi, vẫn là miễn đi. Quảng Đại Ngưu lắc đầu, nãy giờ không nói gì Út Linh cũng là âm thầm cắn răng. Đạo tâm. Ngươi hỗn đảng này là lấy ra chơi. Thiên cung môn cụ thể tình báo, Quảng Đại Ngưu trên tay cũng không có, hắn đến tốn chút thời gian theo tự mình trong môn phái đổi ra. Thiên cung môn những này môn phái tình báo, giá trị rất lớn, người bình thường đi mua, không tốn trên mười mấy vạn là mua không được, hơn nữa còn dễ dàng không được đầy đủ. Hiện tại có Quảng Đại Ngưu cái này thiên cơ giả xuất mã, một cái linh thạch đều không cần hoa, nhưng Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Cùng Quảng Đại Ngưu ở giữa sự tình xử lý xong, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống trên người Út Linh. Cái này ma tộc cô nàng muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhường Út Linh lại một lần nữa cảm giác được khẩn trương. Nhưng là nàng không có địa phương có thể đi, đi tới nơi này, chỉ có thể kiên trì tiếp tục giả bộ nữa. Chính hy vọng cải trang không có vấn đề đi. Út Linh trong lòng âm thầm nói ma tộc cùng nhân tộc không có khác nhau, đều là nhân loại. Bất quá về sau ma tộc bị trục xuất, sinh tồn địa phương nghèo nàn, hoang vu, trôi qua rất gian nan. Tại trăm ngàn năm ở giữa, bọn hắn thể trạng so cái thế giới này nhân loại muốn tráng kiện, dáng vóc muốn khôi ngô, làn da ngăm đen. Đây chính là nhân tộc cùng ma tộc khác nhau. Út Linh làn da trắng nõn, nhưng nàng xem ra cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt gì, dù là nàng dáng vóc có mấy phần tráng kiện, nhưng cũng rất phổ biến. Duy nhất đặc biệt là nàng kia một đôi con mắt màu tím, hiện tại cũng bị nàng cố ý che giấu, không cách nào nhìn ra được bất kỳ mánh khóe. Úc Linh để cho mình đứng được hơn thẳng, cố nén trong lòng khẩn trương, lạnh nhạt cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt. Ta là Úc tộc thiên tài, lực áp thánh tộc thế hệ tuổi trẻ người, ta sẽ không sợ ngươi. Nhưng mà, Úc Linh còn đánh giá thấp chính mình. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thâm thẳm, hắn ánh mắt cho Úc Linh áp lực cường đại, nhưng Úc Linh một lần coi là Lữ Thiếu Khanh là lão yêu quái đó chuyển thế, ở chỗ này giả bộ nai tơ. Ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, Úc Linh còn có thể cảm nhận được một cổ tang thương. Không sống được mấy chục trên trăm năm, nào có dạng này ánh mắt. Cuối cùng, Úc Linh không chống đỡ được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, không thể không đem ánh mắt của mình dời, không dám cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt. Lữ Thiếu Khanh cũng chậm chậm thu hồi ánh mắt, tiểu tử, dám cùng ta đối mặt. Nhìn ta con mắt giết không chết ngươi. Dẫn đầu lòng hiếu kỳ bên trong đắc ý, sau đó đối Úc Linh nói, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là bị làm phản đồ đi. Úc Linh chấn kinh, giờ khắc này khí tức toàn bộ loạn, khó có thể tin, thậm chí là kinh hoảng, ngươi làm sao biết đến? Nàng không có cùng người nói qua, ma tộc bên kia cũng không có khả năng nói cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Úc Linh phản ứng, biết mình đoán được không tệ, các ngươi ma tộc cũng không phải quái vật gì, điểm này tâm tư nhỏ, ta vẫn đoán không ra. Ma tộc. Lữ Thiếu Khanh trấn trụ ở đây ba người. Chương 453, ta nhị sư huynh thuộc giống chó. Tiêu Y cùng Mạnh Tiểu hai người không còn thì thầm, hai người liếc nhau, như là thỏ chạy tới, cấp tốc nhanh nhẹn, chân ngắn nhỏ đạp đến nhanh chóng. Nhị sư huynh, ai là ma tộc? Tiêu Y ánh mắt trên người Úc Linh trên dưới tuần sát, không thể tin được. Mạnh Tiểu thì nắm đấm nắm chặt, tốt, ta liền nói trên đường đi luôn cảm giác đến ngươi người này không thích hợp. Nào có so ta còn thành thục người đâu. Hơn nữa còn muốn làm tỷ tỷ của ta, đây tuyệt đối không thích hợp nha. Quảng Đại Ngưu không nói hai lời cũng lặng yên lui về sau vài bước, lặng lẽ hướng Lữ Thiếu Khanh bên kia dựa vào. Ma tộc A, hắn thấy tận mắt ma tộc hung tàn. Người bình thường thật đúng là đánh không lại. Úc Linh bị vạch trần thân phận, ngược lại tỉnh táo lại, trong nội tâm nàng kỳ quái là, Lữ Thiếu Khanh vì cái gì có thể xem thấu nàng ngụy trang. Rõ ràng cái kia bàn tử cũng nhìn không thấu. Ngươi là thế nào biết rõ ta là thánh tộc? Úc Linh dứt khoát rút đi con mắt ngụy trang, lộ ra một đôi thần bí con mắt màu tím. Ta sát, Quảng Đại Ngưu kinh hô một tiếng, tại sao là ngươi? Sau đó vội vàng đi hai bước, tiến vào cái đình phía dưới, đứng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, cảnh giác vạn phần nhìn xem Úc Linh. Ta liền nói, vì sao lại đối ngươi cô nàng này cảm giác được quen thuộc? Nguyên lai là ngươi cái này đại ma đầu. Quảng Đại Ngưu trong lòng chấn động, may mắn không có trêu chọc nàng. Úc Linh không để ý đến Quảng Đại Ngưu, Quảng Đại Ngưu chút thực lực ấy nàng không có để ở trong lòng. Con mắt màu tím một mực nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đối với cái này nông cạn vấn đề rất khinh bỉ, trên người ngươi hương vị kia, ngươi vừa tới triều thành ta đã ngửi được. Úc Linh hơi đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ. Hạ lưu hỗn đảng. Cơ hồ là cùng một thời gian, một thanh âm khác đi theo vang lên, lưu manh. Đám người xem xét, là Mạnh Tiểu, Mạnh Tiểu mặt phình lên, tròn trịa như là một cái không vui ếch xanh. Mạnh Tiểu hướng về phía Lữ Thiếu Khanh thở phì phì nói, ngươi là đồ lưu manh. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nha đầu này làm gì? Làm sao đột nhiên tức giận? Ai đặt mã là lưu manh rồi? Ta là thành thật tiểu lang quân. Nho nhã quân tử, khiêm khiêm công tử, ta cùng người khác nói sao? Tiêu Y thấy thế, biết rõ Mạnh Tiểu cùng Úc Linh hiểu lầm. Nàng vội vàng vì mình nhị sư huynh giải thích, các ngươi cũng sai, nhị sư huynh là cố ý nói như vậy. Nhị sư huynh nhận thức rất lợi hại, dù là cải trang lợi hại hơn nữa, nhị sư huynh cũng có thể nhận ra được. Dừng một cái, nghĩ đến trước đó Tuyên Vân tâm sự tình, nàng lại bổ sung một câu, cho dù cách thật xa, nhị sư huynh cũng có thể cảm thụ được. Ta nhị sư huynh đích thật là thuộc giống chó, cái mũi rất nhạy cảm, trước đó Vân Tâm tỷ tỷ trốn tránh, còn không phải bị nhị sư huynh tìm ra. Thật sao? Mạnh Tiểu lập tức âm chuyển trời trong xanh, vui vẻ cười lên. Chẳng biết tại sao, Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý Mạnh Tiểu, đối Úc Linh nói, bị xem như phản đồ tư vị không dễ chịu a. Đâu chỉ không dễ chịu, muốn tự tử cũng có. Nếu không phải trong lòng còn có cái ý niệm, nàng đi sớm chết rồi. Nhiều năm trước tới nay một mực cố gắng, bỗng nhiên trở nên không có chút ý nghĩa nào, đã mất đi mục tiêu, cả người cũng trở nên trống rỗng bắt đầu. Ngươi biết rõ ta sẽ bị hiểu lầm thành phản đồ. Úc Linh lại hỏi. Có thể hay không hỏi điểm có dinh dưỡng vấn đề. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Úc Linh, các ngươi quả nhiên đều là không có đầu óc. Các ngươi ma tộc cũng là người, người sao, luôn có liệt căn, các ngươi cùng đi người liền chết thừa ngươi một cái, sống được thật tốt, ngươi nói chính ngươi có thể hay không bị làm phản đồ. Úc Linh minh bạch Lữ Thiếu Khanh trong lòng suy nghĩ, đồng thời một cái ý niệm trong đầu lướt qua trong óc của nàng. Nàng nhớ kỹ nàng trước đó rời đi thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nói qua tự nhiên có người lại đối phó nàng. Lúc ấy còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh nhường thế giới này người đi đối phó nàng, nguyên lai là ý tứ này. Úc Linh ánh mắt phức tạp, ngươi thả ta rời đi thời điểm liền đã đoán được rồi. Nếu như là dạng này, cái này hỗn đản thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không có trả lời vấn đề này, mà là vỗ vỗ tay, đối Úc Linh nói, ta hoan nghênh ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, quay đầu là bờ, làm ra nhân sinh lựa chọn chính xác. Nhất. Sau đó nói cho ta lần này tới ma tộc những này nhân tình báo. Úc Linh lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, không hề bị lay động, câu nói sau cùng mới là ngươi lời thật lòng a. Không sai, Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận, nói cho ta, ta muốn giết chết bọn hắn, giúp ngươi báo thù. Úc Linh cười lạnh, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là người tới cũng không phải ngươi có thể đối phó được. Bị đuổi giết lâu như vậy, Úc Linh trong lòng đã tràn đầy cừu hận. Thánh chủ cũng tốt, thánh địa cũng tốt, vẫn là nhan ba những người này cũng tốt, cũng hận. Nói cho Lữ Thiếu Khanh cũng không sao, bất quá, nàng ánh mắt thâm thẳm, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cái này gia hỏa cũng là nên hận người. Nói cho ngươi cũng được, ta có một điều kiện. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, liền sợ ngươi cô nàng này ngoan cố không thay đổi, liền sợ có loại kia làm phản đồ cũng sẽ không xảy ra bán mình tộc nhân tư tưởng. Có điều kiện tốt, mọi người tiếc. Kiệm không ít công phu. Biết người biết ta, biết rõ địch nhân kỹ càng tình báo, chính mình mới có thể càng nhớ quá hơn đến biện pháp tới đối phó bọn hắn. Nói đi, có điều kiện gì, chỉ cần không. Phải quá mức, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay một cái tiểu hồng, xõa điểu, chớ giành với ta. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng một con chim đoạt linh đậu, Úc Linh cảm giác im lặng. Cái này gia hỏa bây giờ nhìn lại 10 điểm không đáng tin cậy. Úc Linh lại chần chờ, khẽ cắn bờ môi, phối hợp thêm chần chờ biểu lộ, cũng rất hấp dẫn người. Lữ Thiếu Khanh cũng không vội, chậm rãi. Đập lấy linh đậu, không thúc giục, chờ lấy Úc Linh cân nhắc rõ ràng. Qua một lát, Úc Linh hạ quyết tâm, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta muốn đi theo ngươi. Ngay tại bốc lấy linh đậu tiêu y. Đầu cuối tại trên bàn đá, đau đến nàng ngao ngao trực khiếu. Mạnh tiểu tay vừa dùng lực, một khỏa linh đậu tại trong tay hóa thành bột phấn. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được giật mình, Úc Linh điều. Kiện này hắn cũng bất ngờ. Vì cái gì? Úc Linh biểu lộ trở nên khó coi, có phẫn nộ cũng có thẹn thùng, lạnh lùng nói, ta nói qua, ai hái được mũ giáp của ta, nhìn thấy diện mục thật của ta, ta liền phải trở thành hắn nữ nhân. Len keng. Tiêu y này lại đã úp sấp dưới đáy bàn đi. Mạnh tiểu một chưởng vỗ tại trên bàn đá vỡ ra. Lữ Thiếu Khanh vội vàng quát, ổn định, đừng đem linh đậu lật ra. Tiếp lấy giáo huấn lên tiêu y cùng mạnh tiểu, hai người các ngươi làm gì? Chưa thấy qua việc đời. Cho ta hảo hảo đợi, ai làm lật ra ta linh đậu, ta thu dọn ai. Sau đó mới đối Úc. Linh nói, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Ta gặp qua ngươi bộ dáng, bàn tử cũng đã gặp a. Ngươi gả cho hắn đi, ta cho các ngươi xử lý cái thịnh đại hôn lễ. Quảng đại ngư vội vàng đông. Đưa đầu, không liên quan chuyện ta. Úc Linh hừ một tiếng, ta đi theo ngươi, không nghĩ tới muốn trở thành ngươi nữ nhân, ta muốn tìm cơ hội giết ngươi. Chương 454, ngươi thích ta nhị sư. Huynh sao? Úc Linh trong lòng đích thật là mang theo sát ý, nàng lập xuống lời thề, không gả cho Lữ Thiếu Khanh, vậy cũng chỉ có thể giết hắn. Mạnh tiểu nổi giận, ngươi muốn giết hắn. Ta trước hết. Giết ngươi. Úc Linh không để ý mạnh tiểu, đã lời đã nói ra, nàng ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, con mắt màu tím linh động, mang theo khiêu khích ánh mắt, hỏi Lữ Thiếu Khanh, như thế nào, có dám hay không bằng lòng? Lữ Thiếu Khanh không quan trọng, tùy theo ngươi, muốn cùng liền cùng đi. Vì sư phụ, chỉ có thể hy sinh chính mình. Lữ Thiếu Khanh thực lực tăng nhiều, đã không đem Út Linh loại này cấp bậc uy hiếp để vào trong mắt. Mà lại Lữ Thiếu Khanh cũng ở trong lòng quyết định tốt, theo Út Linh bên trong miệng hỏi ra tình báo về sau, trước hết để cho nàng đi theo, ngày sau tìm cơ hội một cước đem nàng đá bay. Lấy Út Linh thực lực, cho dù là nghĩ đến phản kháng cũng vô dụng. Hắc hắc, hoàng mỹ. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười đến như thế dâm đảng, Mạnh Tiểu căng thẳng trong lòng, lúc này trách móc bắt đầu, không được, ta không đồng ý. Nàng hung tợn trừng mắt Út Linh, lại lần nữa tức giận. Sớm biết rõ ngươi là như vậy người, ta hẳn là nửa đường liền đem ngươi cho vứt xuống thuyền đi. Đi theo cái này gia hỏa, còn muốn lấy giết hắn, ngươi cũng quá hỏng. Mạnh Tiểu này lại đã xem Út Linh các loại không vừa mắt. Hừ, Bạch lớn lên cao như vậy, còn có bộ ngực xem xét liền biết đút đồ vật. Mạnh Tiểu ưỡn ngực thân, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đừng bằng lòng nàng. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi cô nàng này kích động cái gì a? Nói, ta không bằng lòng, ngươi cho ta ma tộc tình báo a. Lần này ma tộc tới bao nhiêu người, hắn không rõ ràng. Nhưng Thiên Cung môn gần nhất động tác hắn rõ ràng, không ngừng nhận người đi đối phó ma tộc. Nhìn song phương lực lượng tương đương. Hiện tại hắn sư phụ bị ép lưu tại bên kia đối phó ma tộc. Nhanh chóng nghĩ đến biện pháp, trợ giúp sư phụ thoát khốn đồng thời. Nhìn xem có thể hay không tiện thể hố một cái Thiên Cung môn gia hỏa. Không cho bọn hắn một chút giáo huấn, thật sự cho rằng cái này thiên hạ là bọn hắn định đoạt. Mạnh Tiểu càng thêm tức giận. Ngươi cái này gia hỏa tức chết người đi được. Ta xem ngươi chính là lên sắc tâm, nhưng cái này một cái nũng nịu mỹ nữ đi theo bên cạnh ngươi, đến thời điểm các ngươi chơi củi liệt hỏa một điểm. Liền. Không được, ta phải nhìn chằm chằm, Mạnh Tiểu thở phì phì nói, ta cũng muốn đi theo ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm ngạc nhiên, ngươi có bị bệnh không? Vẫn là ngươi não có vấn đề. Ngươi đi theo ta cái gì? Lữ Thiếu Khanh rất im lặng, ta cũng không phải một đống phân, các ngươi cũng không phải con ruồi, làm sao từng cái đều muốn đi theo ta? Tiêu Y này lại theo dưới đáy bàn bò lên. Trong mắt to quang mang nóng bỏng không gì sánh được, trên trời ánh nắng đều muốn kém mấy phần. Ta đi, lớn sự kiện a, nhị sư huynh thế mà đối Linh tỷ tỷ làm cái này sự tình. Không phải là đại sư huynh ly khai, nhị sư huynh không chịu nổi tịch mịch, đối Linh tỷ tỷ vương ma trảo sao? Còn có, Mạnh Hiểu tỷ tỷ kích động như vậy muốn làm gì? Hẳn là. Tiêu Y kích động vạn phần, rất nhớ rống hai câu. Rốt cục có người xem thấu nhị sư huynh kia dối trá mặt ngoài, thấy được nhị sư huynh chân chính làm người sao? Tiêu Y kích động, sắc mặt đỏ bừng, con mắt lóe lên, đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, bằng lòng đi, nhường hai người bọn họ cũng đi theo bên cạnh ngươi. Đến thời điểm hai cái cũng thích nhị sư huynh, dạng này ta liền có hai cái tẩu tử. Tiểu hầu tử là một năm hai cái, ba năm sáu cái, có chơi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không giỏi, Tiêu Y ánh mắt không có hảo ý, hung hăng gõ nàng lập tức, ngươi đang suy nghĩ gì? Có tin ta hay không hiện tại đem ngươi đầu óc heo đánh nổ. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, hỏi, nhị sư huynh, ngươi định làm như thế nào? Có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh lười nhác suy nghĩ nhiều, muốn cùng liền cùng đi, một cái là cùng, hai cái là cùng, đến thời điểm hắn ở chỗ này làm xong sự tình, phủi mông một cái liền đi, ai có thể ngăn được hắn? Lữ Thiếu Khanh đối Út Linh nói, đem ma tộc tình báo nói cho ta. Út Linh nhìn thật sâu hắn một cái, sau đó nói ra lần này đến đây ma tộc tin tức. Lần này đến đây trăm người tiểu đội là thánh chủ thị vệ đội. Cầm đầu thị vệ trưởng là Nguyên Anh chính tầng, nhưng nghe đồn hắn một chân đã bước vào hóa thần cảnh giới, phổ thông Nguyên Anh chính tầng không phải là đối thủ của hắn. Theo Út Linh, Lữ Thiếu Khanh cũng biết đến ma tộc tin tức. Bảy tên Nguyên Anh, trên trăm tên kết đan, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm giác được đau đầu. Lực lượng như vậy vô luận để ở nơi đâu đều là một cổ lực lượng cường đại, cũng khó trách Thiên Cung môn không muốn đi liều mạng. Hóa thần. Không xuất thủ, chi này bách nhân đội ngũ đủ để trọng thương Thiên Cung môn. Úc Linh sau khi nói xong, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, khẽ lắc đầu, nghiêm túc nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, thị vệ. Trưởng Thôi Chương Uyển, bị nhân hào xưng là thánh tộc bên trong hóa thần trở xuống mạnh nhất, là Nguyên Anh đệ nhất nhân. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi gặp được hắn, chỉ có một con. Đường chết. Lúc ấy Thôi Chương Uyển những người này không có xuất thủ, nếu không nàng khẳng định trốn không thoát. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, Nguyên Anh mà thôi, ta giết hắn như giết gà. Trong tay. Có tổ sư cho một điều, chính là như thế tự tin. Úc Linh trong lòng khinh bỉ, ngươi bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, Thôi Chương Uyển thế nhưng là một cước bước vào hóa thần cảnh giới, thật gặp gỡ hắn. Một bàn tay là có thể đem ngươi cho chụp chết. Nàng cho Lữ Thiếu Khanh lại đánh lên một cái nhãn hiệu, từ đại cuồng. Tiêu Y lại đối Lữ Thiếu Khanh tràn đầy tự tin, nhị sư huynh, ngươi dự định trực. Tiếp giết đi qua, giết chết hắn sao? Ta còn không có ngốc đến cái này tình trạng. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đối Tiêu Y nói, ta ra ngoài đi dạo. Không bằng đám người kịp phản. Ứng, Lữ Thiếu Khanh liền biến mất ở nơi này. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh biến mất về sau, Quảng Đại Ngưu nhẹ nhàng thở ra. Cái này hỗn đảng không ở nơi này, tâm tình cũng vui vẻ. Ân, đi hỏi một chút mấy. Cái này cô nàng, xem có thể hay không hỏi ra điểm tin tức lớn tới. Mạnh Tiểu thở phì phì nói, ghê tởm, không mang tới ta. Quơ nắm đấm biểu thị lấy bất mãn của mình, thật muốn giáo huấn hắn một trận. Tại trong môn phái, gặp được không nghe lời sư đệ sư muội đều là nắm đấm hầu hạ. Tiêu Y lại là rất vui vẻ nhìn xem Mạnh Tiểu. Không nghĩ tới Mạnh Tiểu tỷ tỷ ánh mắt không tệ, nàng hỏi một câu, Mạnh Tiểu tỷ tỷ, ngươi thích ta nhị sư huynh. Mạnh Tiểu thân thể lão đảo, kém chút theo trên ghế ngã sấp xuống. Hồ, nói bậy, ai sẽ ưa thích cái kia gia hỏa? Mạnh Tiểu cực lực phủ nhận, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay không biết rõ để vào đâu, cuối cùng hung tợn uy hiếp, ngươi, ngươi có dũng khí nói lung tung, ta đánh ngươi. Tiêu Y cười hì hì, không có chút nào sợ, ta nhị sư. Huynh lợi hại như vậy, ngươi ưa thích rất bình thường. Bất quá ngươi muốn nhập đến ta nhị sư huynh pháp nhãn, ngươi phải nỗ lực đây. Dù sao, nhà ta nhị sư huynh cùng đại sư huynh mới là tương. Thân tương ái vậy đối, ngươi nhiều nhất chỉ có thể xem như bên thứ ba. Mạnh Tiểu là đại sư tỷ, sự tình gì chưa thấy qua. Duy chỉ có cái này sự tình lần thứ nhất gặp được. Nàng thẹn thùng không chịu. Nổi, rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Mà Quảng Đại Ngưu lại gần, Mạnh cô nương, ngươi có thể nói một chút các ngươi tại Đông Châu sự tình sao? Muốn chết đúng không? Mạnh Tiểu tìm tới phát tiết. Miệng, quơ nắm đấm, một cước đem Quảng Đại Ngưu đạp lăn, nhìn ta đánh không chết ngươi. Chương 456, đi tìm sư phụ. Thiên Cung môn vị trí tọa lạc tại một mảnh bên trong dãy núi, chiếm diện. Tích quy mô cực lớn, phương viên mấy vạn dặm, đều là Thiên Cung môn địa bàn, ở giữa nhất là Thiên Cung môn hạch tâm kiến trúc, như là đại điện, tàng thư các, môn phái cấm địa các loại, phía ngoài. Nhất chính là chính ngoại môn đệ tử ở địa phương. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, Thiên Cung môn phần lớn bị đều dò xét. Đảm nhiệm cũng có địa phương một mảnh hư vô, thần thức không cách nào dò. Xét đến, không cần hỏi cũng biết rõ những cái kia địa phương là Thiên Cung môn trọng yếu địa phương. Đặc biệt là càng ở sau, những cái kia khó mà dò xét địa phương thì càng nhiều, cũng có trận. Pháp, cấm chế bảo hộ lấy. Lữ Thiếu Khanh không dám cưỡng ép dò xét, có chút địa phương nhường hắn cảm nhận được nguy hiểm uy hiếp. Thậm chí tại một cái nào đó địa phương, Lữ Thiếu Khanh thần thức hoàn toàn không dám tới gần. Kinh khủng, cường đại khí tức tràn ngập. Nơi đó như là đang ngủ say một đầu tuyệt thế hung thú, là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại, một khi bị kinh động, lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực bây giờ tuyệt đối khó mà đào thoát. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhìn thoáng qua cái kia phương hướng, liền đem tự mình ánh mắt dời, không dám nhìn nhiều. Loại này tồn tại, nhìn nhiều đều sẽ bị phát giác. Chỗ ấy chính là Thiên Cung môn hóa thần bế quan chỗ A. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng tự nói. Thiên cung môn hóa thần, bây giờ còn đang bế quan bên trong. Hơn nữa nhìn thiên cung môn ý. Tứ, trừ phi ma tộc giết tới thiên cung môn, nếu không thiên cung môn là không có ý định kinh động vị này lão tổ. Biết rõ thiên cung môn hóa thần sẽ không dễ dàng bị kinh động, Lữ Thiếu Khanh mới dám đến thiên cung môn nơi này dạo chơi. Đóng lấy, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại một lần nữa biến mất, cuối cùng xuất hiện tại cự ly thiên cung môn ngoài trăm dặm một cái địa phương. Nơi này vách núi treo leo, chướng khí tràn ngập, độc trùng hoành hành, là một chỗ hoang vu chi địa, không có người sẽ tham gia nơi này. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một phen về sau, hài lòng gật đầu, ngay ở chỗ này đi. Tiếp. Lấy vung tay lên, vô số vật liệu xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, thiên cung môn, các ngươi bọn này đồ hèn nhát, đây là các ngươi thiếu ta, đến thời điểm phải trả ta. Bạch quang lấp lóe, linh khí tràn ngập, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ trang nghiêm, tài liệu trong tay không ngừng biến mất. Chuyện về sau, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, tiếp lấy cũng biến mất ở chỗ. Này, đuổi hồi Triều Thành. Trở lại Triều Thành đã là hai ngày sau đó. Lữ Thiếu Khanh vừa trở về, Tiêu Y như là một cái tiểu cẩu nhào lên. Nhị sư huynh, ngươi đã đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi lại bỏ xuống ta liền chạy. Đưa tay đè lại Tiêu Y đầu, không đồng ý nàng dắt quần áo. Lữ Thiếu Khanh nói, ta muốn đi tìm sư phụ, các ngươi lưu tại nơi này. Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Y tránh thoát tay của hắn, dắt y phục của hắn, đánh gãy hắn. Không được, ta cũng sẽ không lưu tại nơi này. Ta muốn đi theo nhị sư huynh ngươi. Lưu tại nơi này quá nhàm chán, đi ra ngoài chơi cũng không có ý nghĩa. Ngươi không mang theo ta, ta đến chính thời điểm đi cùng. Phiền chết, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp, chỉ có thể mang lên Tiêu Y. Mạnh Tiểu khuyên Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng không cần lo lắng. Sư phụ ta đến thời điểm nhất định sẽ cùng sư phụ ngươi cùng một chỗ ly khai. Ngươi mang theo Tiêu Y muội muội trở về, chẳng phải là uổng phí hết sư phụ ngươi một phen tâm huyết sao? Lữ Thiếu Khanh không có phản bác, chỉ là nói, ngươi lưu tại nơi này chờ sư phụ ngươi đi. Sư phụ hắn thực lực chỉ là nguyên anh ba tầng cảnh giới, lưu tại chỗ ấy cùng ma tộc đánh, dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Hiện tại có biện pháp, đương nhiên muốn đi đem sư phụ hái ra. Tức chết rồi. Mạnh Tiểu thở phì phì đập mạnh lấy chân ngắn nhỏ, nhìn xem Úc Linh đều đi theo ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể đủ đi theo đi lên. Lữ Thiếu Khanh lên thuyền về sau, nhìn thấy Mạnh Tiểu tức giận đi theo lên, cố ý trêu ghẹo, cô nàng, ngươi không ở lại trong thành các loại sư phụ ngươi sao? Mạnh Tiểu lại bị tức đến thẳng dậm chân, cái này gia hỏa thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Thật muốn đánh cho hắn một trận, sau đó một cước đem thuyền này cho đạp nát. Mạnh Tiểu thở phì. Phò tìm cho mình cái cớ, ta muốn đi theo đi, để tránh ngươi cho ta sư phụ trêu chọc đến phiền phức. Sau đó hướng về phía Lữ Thiếu Khanh vung vẫy nắm đấm, hung tợn uy hiếp, nếu là ngươi cho ta sư phụ mang đến phiền phức, ta đánh ngươi. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý Mạnh Tiểu, hắn ngược lại đến hỏi Úc Linh. Ngươi còn có thể cùng kia cái gì thị vệ trưởng liên hệ trên sao? Úc Linh lặng yên mà đứng tại bong tàu bên trên, có vẻ phá lệ động lòng người. Ngươi muốn làm gì? Nàng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh quỷ kế đa đoan, tâm cơ cực sâu. Như loại này người bán đứng chính mình cũng không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi như vậy, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh nhất định không có lòng tốt, có lẽ trong đầu đã là nghĩ đến như thế nào bán nàng. Úc Linh thậm chí lui lại một bước, cảnh giác vạn phần, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đừng nghĩ đến ta hỗ trợ. Ngươi không được quên, ta đi theo ngươi là muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh xem thường, biết rõ, không cần ngươi nhắc nhở ta. Ta chỉ là nghĩ ngươi giúp ta đến thời điểm truyền câu nói cho ma tộc thị vệ trưởng là được rồi. Lời gì? Úc Linh nhịn không được hiếu kỳ hỏi một chút, sau đó ngữ khí kiên định biểu thị ra cự tuyệt, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chớ nóng vội cự tuyệt, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, một bộ ăn chắc Úc Linh bộ dạng. Đến bên kia ta sẽ nói cho ngươi biết, sau đó chính ngươi quyết định có nên hay không nói cho thị vệ trưởng. nhị sư huynh, là cái gì a? Tiêu Y lại nhịn không được hỏi, tò mò trong lòng như là côn trùng bò qua bò lại, khó chịu chết rồi, nàng bán manh nũng nịu, nhị sư huynh, ngươi liền nói cho ta đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một bộ này đối Lữ Thiếu Khanh không có bất cứ hiệu quả nào, Lữ Thiếu Khanh thậm chí chạy vào trong khoang thuyền đi ngủ. Cho ta hảo hảo lái thuyền, đến lại bảo ta, còn có, đừng đến phiền ta. Ma tộc tiền tuyến nơi này. Ung Y sắc mặt tái nhợt, hô hấp ở giữa mang theo nhẹ nhẹ nặng nề, khí tức lộ ra mấy phần suy yếu. Hắn thụ thương, vạn hạnh bị thương không nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng mà, cùng Ung Y cùng nhau thiều thừa mang trên mặt mấy phần cơn giận dữ. Thiên cung môn người quá phận, vậy mà coi chúng ta là con rơi. Thiều thừa khí tức cũng bất ổn, đồng dạng bị thương nhẹ. Ung Y mặt tái nhợt, trên hiện lên một tia cơn giận dữ, thiên cung môn người thế mà che giấu thực lực của người kia, coi là thật ghê tởm. Nhớ tới cái kia tự xưng thị vệ trưởng người, thiều thừa nhịn không được sợ hãi. Không cùng, đối Ung Y biểu thị cảm tạ, Ung huynh, lần này nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng vẫn lạc tại nơi này. Một cái nguyên anh chính tầng ma tộc, thậm chí so với cùng là nguyên anh chính tầng Ung Y còn mạnh hơn tồn tại, thiên cung môn thế mà không có nói cho bọn hắn, nhưng hắn ăn phải cái lỗ vốn. Nếu như không phải Ung Y kịp thời cứu viện, hắn thiều thừa lần này chỉ thấy không đến. Các đồ đệ, nhóm chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, thiều thừa đối Ung Y nói, nhóm chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 457, đồ đệ của ta Nhu Thuận nghe lời, sẽ không trở về. Thiều thừa lo lắng đồ đệ, sớm hy vọng rời đi nơi này. Ở chỗ này cũng đợi gần đã hơn 2 tháng, giúp thiên cung môn không ít. Hắn cảm thấy là thời điểm ly khai. Thiên cung môn đối nhóm chúng ta bất nhân, đừng trách nhóm chúng ta đối bọn hắn bất nghĩa. Cái này rõ ràng là thiên cung môn sự tình, lại muốn đem trách nhiệm gánh vác, nhường mọi người đến giúp thiên cung môn cõng nồi. Cho dù là thiều thừa dạng này người hiền lành, cũng đối thiên cung môn làm phép cảm giác được buồn nôn. Ung Y lại chần chờ. Hắn có chút bận tâm, khó. Không có biện pháp, Ngọc Đỉnh Phái trước đó không lâu phát sinh một cái chuyện xấu, Ngọc Đỉnh Phái kém chút trở thành qua phố con chuột, người người kêu đánh. Cứ việc có người kịp thời giúp một chút, tận khả năng vãn hồi tổn thất. Nhưng là Ngọc Đỉnh Phái thanh danh vẫn là ngã xuống đáy cốc, không ai cho bọn hắn phát thẻ người tốt. Ngược lại được người xưng là Ngụy Quân Tử môn phái. Mấy trăm năm dốc sức làm xuống tới thanh danh hủy sạch. Lần này, hắn ở chỗ này trợ giúp ngăn cản ma tộc, đến thời điểm truyền ra đến, có lẽ sẽ có thế vớt điểm danh âm thanh, trợ Ngọc Đỉnh Phái vãn hồi một điểm danh dự. Nhưng là, cứ đi như thế, thiên cung môn ở phía sau hãm hại, nói hắn gan nhỏ yếu ngọa chạy trốn, thanh danh này thì càng xấu. Trong lòng của hắn hối hận trước đó báo ra thân phận của mình rồi, vẫn là thiều huynh thông minh, che giấu đi thân phận của mình. Thiều thừa nhíu mày, Ung Y không đi, hắn cũng không tiện đi. Ung Y hay là bởi vì cứu hắn mới thụ thương, cứ đi như thế, hắn làm không được. Nhưng là không đi, lưu tại nơi này, nói rõ là bị thiên cung môn gia hỏa làm lao động tay chân, làm bia đỡ đạn, bị người mưu hại, chết ở chỗ này. Chết cũng không nhắm mắt đây. Thiều thừa chỉ có thể theo đồ đệ phương diện tới tay, hắn đối Ung Y nói, Ung huynh, nhóm chúng ta còn không ly khai, chỉ sợ các đồ đệ sẽ lo lắng. Thiều thừa đây không phải nói một chút mà thôi, cái kia hai cái đồ đệ hắn rất rõ ràng. Một khi bọn hắn biết rõ chuyện nơi đây, tất nhiên sẽ chạy đến. Nhanh chóng rời đi nơi này, cũng có thể phòng ngừa bọn hắn tới đây mạo hiểm. Ma tộc quá nguy hiểm, các đồ đệ không phải là đối thủ. Ung Y nhưng không có cái lo lắng này, yên tâm đi, đồ đệ của ta Nhu Thuận nghe lời, sẽ không trở về. Ta xem ngươi cái kia đồ đệ cũng là như thế a, biết rõ dụng tâm của ngươi lương khổ, sẽ không trở về cho ngươi thêm phiền. Phức. Thiều thừa thở dài, kia chỉ là ta tiểu đồ đệ, ta còn có hai cái đại đồ đệ, bọn hắn cũng sẽ không để cho ta bớt lo. Ung Y cười ha ha một tiếng, an ủi thiều thừa, không cần lo lắng, đồ đệ của ngươi sẽ không để cho cố gắng của ngươi uổng phí. Nhưng mà, Ung Y vừa mới nói xong, một thanh âm vang lên. Sư phụ! Nghe được thanh âm quen thuộc, Ung Y nụ cười ngưng kết, đây không phải đồ đệ. Mình thanh âm sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ thụ thương, xuất hiện ảo giác sao? Nhưng mà, là treo lên hai cái viên thuốc đầu Mạnh Tiểu xuất hiện thời điểm, Ung Y mới tin tưởng mình. Không có ảo giác. Đồ đệ của mình thật đúng là trở về. Ung Y tức chết, ta tại cái này liều sống liều chết, là vì cái gì? Không phải là vì để ngươi nha đầu này an toàn ly khai sao? Ngươi thế mà đi mà. Trở về, ta cái này nổi khổ tâm cho chó ăn. Hồ nháo, ngươi trở về làm gì? Ung Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hung hăng trừng mắt đồ đệ. Mạnh Tiểu không sai biệt lắm 2 tháng không thấy sư. Phụ, hiện tại vừa thấy mặt, sư phụ lại có mấy phần mỏi mệt, đau lòng bắt đầu, con mắt hồng hồng, sư phụ, ngươi thế nào? Không chết, không chết được. Ung Y vỗ vỗ đầu của nàng, hỏi, ngươi chạy. Thế nào trở về? Không nghe lời a. Có phải hay không nhớ ta đánh ngươi? Mạnh Tiểu chỉ vào cách đó không xa người, nói, bọn hắn muốn trở về, ta cùng theo tới. Ung Y ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy. Một cái lam sam người trẻ tuổi đứng tại Thiều Thừa trước mặt, cà lơ phất phơ hỏi, sư phụ, ngươi còn chưa có chết. Ung Y im lặng, từ đâu tới tiểu tử, dùng đến dạng này ngữ khí đối sư phụ nói. Chuyện. Thiều Thừa không nói hai lời, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đầu tới một cái. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, buồn bực không thôi, sư phụ ngươi làm gì? Vừa thấy mặt liền đánh người. Mới bao lâu không? Gặp. Tình cảm liền xa lánh đến cái này trình độ sao? Thiều Thừa mắng to, hỗn trướng, ngươi tới nơi này làm gì? Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta cũng muốn tới nơi. Này làm gì? Ngươi ở chỗ này đối phó ma tộc, ta cũng muốn tới đây đối phó ma tộc. Đối phó ma tộc, người người đều có trách nhiệm. Ung Y trong lòng nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh xem trọng vài. Lần. Cái này tiểu tử thật đúng là không tệ, mặc dù đối phó sư phụ phương thức nói chuyện có chút cái kia, nhưng đại nghĩa trên vẫn là đáng giá để cho người ta khâm phục. Thiều Thừa tức chết, người. Khác không biết rõ, đồ đệ của mình, còn không rõ ràng sao. Nếu là có thể, chính mình cái này đồ đệ là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không có khả năng còn chạy lại chỗ này. Hắn chạy. Lại chỗ này nguyên nhân chính là mình còn ở nơi này. Trong lòng cảm động đồng thời, cũng có mấy phần áy náy, tự mình cho đồ đệ thêm phiền toái. Hắn ngữ khí hòa hoãn, biểu lộ hơi có không có ý tứ. Ta lúc đầu dự định ly khai, không cần ngươi tới nơi này. Lữ Thiếu Khanh một cái xem thấu sư phụ trong lòng không có ý tứ, nói, yên tâm đi, ta sẽ không giống đại sư huynh như thế mắng ngươi. Hỗn trướng. Thiều Thừa tức chết, cái này hỗn trướng đồ đệ. Vẫn là trước sau như một nhường nhân khí đến gần chết. Ngươi đại sư huynh đâu? Nói tới kế ngôn, hắn thật là có mấy phần lo lắng, đại. Đồ đệ mắng chửi người cũng sẽ không phân trường hợp. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, chết rồi. Cái gì? Thiều Thừa lúc này nhảy dựng lên, bất quá rất nhanh hắn kịp phản ứng, xông lên liền muốn cho. Lữ Thiếu Khanh đến trên 2 lần. Lữ Thiếu Khanh lù lù không nổi, sư phụ. Ngươi đánh ta liền không nói cho ngươi đại sư huynh đi nơi nào, gấp chết ngươi. Hỗn trướng, càng ngày càng không biết. Lớn nhỏ. Thiều Thừa không tức giận, chỉ là ra vẻ không vui. Chỉ cần đồ đệ đều vô sự, trong lòng của hắn liền cao hứng. Đồ đệ của mình chính là mình đứa bé, không có nguy hiểm chính là tin tức tốt. Nhất. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh cũng tới đến nơi này, Thiều Thừa càng thêm hy vọng sớm một chút ly khai. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhóm chúng ta tìm cơ hội rời đi nơi này. Nơi này có ma tộc đối. Đồ đệ uy hiếp quá lớn. Lữ Thiếu Khanh không vui, sư phụ, ta đã nói rồi, ta tới đây là muốn đối phó ma tộc. Hồ nháo, Thiều Thừa tức giận, còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là hiếu kỳ, ma tộc cường. Hẳn không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi còn không biết rõ a. Ta cùng sư huynh đã làm thịt mấy cái ma tộc. Bọn hắn tiên phong quân đội chính là ta cùng sư. Huynh diệt. Cái gì? Thiều Thừa ngây dại, đồ đệ mình vẫn là mạnh như vậy sao? Bên cạnh Ung Y cũng nghe đến, nhưng là hắn không tin. Cái này tiểu tử, còn có thể khoác lác. Hắn lắc đầu, thấp giọng. Nói, ngây thơ, hắn cho là hắn là ai? Mạnh Tiểu lại nói cho Ung Y, sư phụ, hắn cùng hắn sư huynh chính là cứu được nhóm chúng ta Ngọc Đỉnh phái người A. Hắn nói là sự thật. Trong lòng thầm. Nghĩ, bên cạnh còn đứng lấy một cái ma tộc đây. Cái gì? Ung Y cũng ngây dại, Nguyên Anh chính tầng hắn cảm giác được tự mình nhân sinh nhận lấy cực lớn xung kích. Đời này cũng không có như thế im. Lặng qua. Nha đầu, ngươi nói là sự thật. Đúng vậy a, hắn có thể lợi hại. Mạnh Tiểu cười tủm tỉm nói, trên mặt hiện ra quang mang, Đoan Mộc Thiện kia lão gia hỏa, bị hắn một kiếm liền bổ. Nhìn xem đồ đệ trên mặt quang mang, Ung Y trong lòng nhảy một cái, không thể nào. Chương 458, đối phó ma tộc, người người đều có trách nhiệm. Ngọc Đỉnh phái bị Hồng Mạch cùng Đoan Mộc Thiện lợi. Dụng, cơ hồ trở thành toàn bộ Đông Châu đại địch. May mắn mà có hai cái thiếu niên Nguyên Anh đứng ra, thất bại Hồng Mạch cùng Đoan Mộc Thiện âm mưu, mới khiến cho Ngọc Đỉnh phái không đến mức trở. Thành Đông Châu công địch. Ung Y đối kia hai cái đột nhiên xuất hiện thiếu niên Nguyên Anh không gì sánh được cảm kích. Một mực hy vọng có thể ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Mà bây giờ cứu vớt. Ngọc Đỉnh phái người xuất hiện, Ung Y nhưng không có cảm tạ tâm tư. Ngược lại có dũng khí muốn giết người tâm tư. Không có biện pháp, đồ đệ mình nhìn xem kia tiểu tử ánh mắt lập lòe sáng lên, mang. Trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, miệng ngậm mỉm cười. Ung Y không có đạo lữ, hắn tuổi trẻ là vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người sát thủ. Đồ đệ trên mặt loại vẻ mặt này hắn quen thuộc nhất. Cực kỳ. Cái này chính thế nhưng là đồ đệ, Ngọc Đỉnh phái đại sư tỷ. Như không ngoài suy đoán, tương lai sẽ chấp chưởng Ngọc Đỉnh phái, là tương lai Ngọc Đỉnh phái trưởng môn. Coi như yếu đạo lữ, vậy. Cũng phải là tới cửa đạo lữ, tuyệt đối không thể là gả cho. Gả cho đi qua, Ngọc Đỉnh phái tính là gì? Đồ cưới a. Ung Y bây giờ nhìn Lữ Thiếu Khanh là các loại không vừa mắt. Ung Y cảm thấy Lữ Thiếu Khanh nếu là thành đồ đệ của mình con rể, lấy Lữ Thiếu Khanh đối với hắn sư phụ thái độ đối đãi hắn, hắn khẳng định sẽ bị tức chết. Lúc đầu có thể sống đến mấy ngàn tuổi, không chừng bị tức đến mấy trăm tuổi liền không có. Không được, vụ hôn nhân này ta tuyệt đối không đồng ý. Ung Y trong lòng âm thầm cắn răng. Rất muốn đao Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng tiểu tử, thế mà câu dẫn đồ đệ của ta, nên đao. Vì tốt hơn quan sát Lữ Thiếu Khanh, Ung Y cố ý đến gần mấy bước. Đao nhân chi trước quan sát, tìm cơ hội. Ung Y đến gần mấy bước, lại nghe được Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi. Ta tới đây là đối phó ma tộc, đến thời điểm thu thập xong ma tộc, nhóm chúng ta cùng một chỗ ly khai. Khoác lác, Ung Y trong lòng lập tức khinh bỉ bắt đầu. Dõng dạc, miệng lưỡi trơn tru, chỉ toàn. Sẽ khoác lác. Ma tộc là ngươi nói thu dọn liền thu thập sao? Nếu là có thể nương tựa theo tiểu Nguyên Anh có thể thu thập, Thiên Cung môn còn cần đến ở chỗ này làm loại này bị người ân cần thăm. Hỏi tổ tông sự tình. Chờ ngươi gặp được ma tộc, đặc biệt là kia cái gì thị vệ trưởng, ngươi liền đợi đến khóc đi. Ngươi cái này tiểu tử thật sự cho rằng ma tộc dễ khi dễ a? Thiều Thừa mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, không có Lữ Thiếu Khanh cái chủng loại kia tự tin, thở dài, trong ma tộc có một người rất lợi hại, liền Ung huynh cũng không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay, nếu không phải Ung huynh kịp thời xuất thủ, ta đã sớm mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tan trong tay hắn. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y lúc này đối Ung Y biểu thị cảm tạ. Đa tạ tiền bối tương trợ chi ân. Ung Y khách khí khoát tay, nói, không cần cảm tạ, tiện tay mà thôi. Ta cùng Thiều Huynh mới quen đã thân, Thiều Huynh gặp nguy hiểm, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức đi trách cứ Thiều Thừa, đã lớn nhiều, làm việc không thể cẩn thận một chút. Thiều Thừa không có ý tứ, trong lòng nổi nóng, đều do Thiên Cung môn đám kia gia hỏa. Nếu như không phải Thiên Cung môn người cố ý giấu. Diếm, nhóm chúng ta cũng sẽ không bởi vậy thụ thương. Thiên cung môn người sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng sát ý lại nhiều mấy phần, không đợi hắn hỏi nhiều chút gì bỗng nhiên có người cười ha. Ha, tiếp lấy hai đạo bóng người xuất hiện. Một cái lão nhân cùng một người trung niên, cường đại khí tức bay thẳng mây xanh, khí thôn sơn hà. Hai người sau khi xuất hiện, cho nơi này mang đến một áp lực trầm trọng. Kết đan kỳ Úc Linh, Mạnh Tiểu hai người cảm nhận được hai người khí tức, sắc mặt trắng bệch, khó mà hô hấp. Về phần chỉ có trúc cơ kỳ Tiêu Y, thì càng thêm chật vật. Hai chân run lên, cổ họng khô cạn, như là một tòa đại sơn đặt ở nàng trên lưng. Hừ. Thiều Thừa hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, đem hai người áp lực cường đại triệt tiêu, các ngươi thiên cung môn quá làm. Càng. Thiều Thừa nộ khí trùng thiên, hôm nay kém chút bị các ngươi hố, hiện tại còn muốn lấy cho ta đồ đệ một hạ mã uy. Nếu là có thể, Thiều Thừa muốn giết hai cái này gia hỏa. Ung Y cũng tiến lên. Một bước, cường đại khí tức phản xung đi qua, hướng về phía thiên cung môn hai cái nguyên anh, thật sự cho rằng nhóm chúng ta dễ khi dễ. Cổ Tu, Cổ Cảnh Thước, phụ tử các ngươi tốt nhất cho nhóm. Chúng ta một cái thuyết pháp, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cổ Tu, thiên cung môn trưởng lão, nguyên anh 6 tầng. Cổ Cảnh Thước, thiên cung môn trưởng lão, nguyên anh 1 tầng. Hai người là phụ tử, tại thiên cung môn quyền cao chức trọng. Lần này cũng là Cổ Tu ở chỗ này dẫn đội phụ trách ngăn cản ma tộc. Đối mặt nổi giận Ung Y, Cổ Tu cùng Cổ Cảnh Thước hai người liên thủ, ngăn cản Ung Y cường đại áp lực. Đối mặt với Ung Y, chỉ có nguyên anh một tầng Cổ Cảnh Thước không có chút nào lo lắng, hắn mỉm cười, nói, Ung Y tiền bối chớ có tức giận, nhóm chúng ta. Cũng không nghĩ tới thôi Chương Uyển cái này mạnh nhất ma tộc lại đột nhiên xuất thủ. Nói đến cũng là chúng ta sơ sẩy. Cho nên cha con chúng ta lần này cố ý đến đây hướng các ngươi xin lỗi. Lời mặc dù nói như thế, nhưng ở trận người đều không có cảm thụ được xin lỗi nên có ngữ khí. Ngược lại có dũng khí vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng thái độ. Cổ Tu hoa râm lông mày dưới, một. Đôi mắt như là mắt ưng lăng lệ, hai vị đạo huynh, cũng coi là có cùng bọn hắn giao thủ qua kinh nghiệm, mong rằng hai vị không ngừng cố gắng, triệt để đánh bại hắn. Đây mới là hai người mục đích. Thực sự. Lại tới đây, chủ yếu là sợ Thiều Thừa cùng Ung Y sợ, không còn dự định ở chỗ này hỗ trợ, lựa chọn chạy trốn. Thiều Thừa khó chịu, trong lòng nổi nóng, các ngươi không lên, còn muốn lấy. Nhưng nhóm chúng ta tiếp tục trên. Không có ý tứ, Thiều Thừa lạnh lùng nói, nhóm chúng ta giúp các ngươi cũng đủ nhiều, là thời điểm ly khai. Cổ Cảnh Thước cười ha ha, ánh mắt đảo qua Thiều. Thừa bên người Lữ Thiếu Khanh bọn người, ma tộc chưa trừ, đến thời điểm liền sợ trên đường gặp được nguy hiểm. Đạo huynh thực lực của ngươi sẽ không có việc gì, nhưng là đồ đệ của ngươi có thể chịu được ma tộc công kích sao? Cổ Tu cũng là nhàn nhạt nói, vì nhân tộc đại nghĩa, mong rằng hai vị chớ có không vui. Uy hiếp trắng trợn. Cầm đồ đệ đến uy hiếp sư phụ, nhưng sư phụ tiếp tục ở chỗ này hỗ trợ. Thiều Thừa trong lòng lửa giận lập tức xông ra, Ung Y cũng là như thế, rất có xúc động tại chỗ đánh chết nơi này hai cái không muốn mặc gia hỏa. Thiều Thừa lạnh giọng. Ngươi đang uy hiếp ta. Cổ Cảnh Thước cười phủ nhận, không dám, như thế nào có dũng khí uy hiếp đạo huynh ngươi đây, ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Tiêu Y rất muốn mắng người, hai cái chó. Đồ vật. Xem các ngươi bộ dạng này. Liền biết rõ sư phụ ở chỗ này thời gian không dễ chịu. Ta liên lụy sư phụ. Tiêu Y trong lòng có mấy phần ưu thương. Cái này thời điểm, trước mắt tối sầm lại, Lữ Thiếu Khanh đứng ra. Tiêu Y trong lòng phấn chấn, đúng, nhị sư huynh ở chỗ này, nhị sư huynh nhất định sẽ làm cho thiên cung môn nhân hậu hối hận. Lữ Thiếu Khanh đứng ra, đối Cổ Tu cùng Cổ Cảnh. Thước chấp tay hành lễ, hai vị tiền bối. Đối phó ma tộc, người người đều có trách nhiệm. Hai vị yên tâm đi, ta cùng sư phụ ở chỗ này nhất định sẽ đem hết toàn lực tới đối phó ma tộc, tranh thủ. Sớm ngày đánh bại ma tộc, còn nhân loại một cái sáng sủa càng khôn. Chương 458, đối phó ma tộc, người người đều có trách nhiệm.

sau đó quay người, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, nhìn xem cũng chướng mắt. Liền liền Ung Y cũng là xem thường Lữ Thiếu Khanh, cái này tiểu tử quá hỗn đảng. Sư phụ ngươi đã biểu đạt chính mình ý tứ, ngươi thế mà ra biểu thị phản đối, đây là đồ đệ việc sao? Hừ, hèn nhát tiểu tử, đừng nghĩ làm ta đồ đệ con rể. Nhưng mà, nhưng đám người kỳ quái là, vô luận là Thiều Thừa, vẫn là Tiêu Y hai người cũng không có biểu thị phản đối. Thậm chí không vui cũng không có. Thiều Thừa cũng đang trầm mặc, dùng cái này để diễn tả hắn đối Lữ Thiếu Khanh ủng hộ. Ung Y kỳ quái, hẳn là Thiều Huynh bị tức phải nói không ra lời nói tới. Cổ Tu cùng Cổ Cảnh Thước thì trong lòng cười lạnh, cái này tiểu tử coi như hiểu chuyện. Cổ Tu đối Thiều Thừa cùng Ung Y nói, hai vị tạm thời nghỉ ngơi đi, vì nhân tộc đại nghĩa, đến thời điểm lại cùng ma tộc quyết nhất tử chiến. Cổ Tu hai cha con ly khai. Ung Y nhịn không được, hắn hỏi Thiều Thừa, Thiều Huynh, ngươi định làm gì? Thiều Thừa lắc đầu, ta cũng không biết rõ, hết thảy cũng xem đồ đệ mình. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ta cũng không biết rõ a, ta phải đi xem một chút mới được. Ung Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, nhíu mày, nhịn không được quát, tiểu tử, ngươi biết rõ ma tộc lợi hại sao? Bớt ở chỗ này hi hi ha ha, đối đầu ma tộc, chết rồi. Không ai có thể sẽ cứu ngươi. Đồ đệ mình khẳng định là bị ngươi cái này tiểu tử lừa, ngươi cái này tiểu tử có thể giết được ma tộc sao? Ung Y hiện tại là càng xem Lữ Thiếu Khanh vượt không vừa mắt, nếu là đồ đệ mình có dũng khí bộ dạng này, không đánh chết không thể. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, có Ung tiền bối ngươi ở chỗ này, không cần lo lắng. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa nói, sư phụ, ta đi xem một chút. Nói, liền rời khỏi nơi này. Ung Y càng phát ra bất mãn, đây là thái độ gì? Tình cảm nghĩ coi ta là đùi sao? Có tin ta hay không, cái này đùi trước dẫm chết ngươi. Ung Y nhịn không được đối Thiều Thừa nói, Thiều Huynh, ngươi vấn đề này đồ đệ, phải hảo hảo quản giáo một phen. Ừm, không nghe lời liền đánh hắn, chuẩn không sai, hắn thích ăn đòn. Nếu như có thế mà nói, ta sắp giúp ngươi cùng một chỗ thu dọn hắn. Hừ, thế mà đánh ta đồ đệ chủ ý, chán sống. Ung Y cảm thấy nhất định là đồ đệ mình bị Lữ Thiếu Khanh nói năng ngọt xớt câu dẫn. Tuyệt đối không phải mình đồ đệ nguyên nhân. Nãy giờ không nói gì, Úc Linh trong lòng 100 cái khen cùng. Cái kia hỗn đảng chính là thích ăn đòn. Thiều Thừa trong lòng thở dài, ta cũng nghĩ a, nhưng là ta hữu tâm vô lực. Không ai hỗ trợ, ta đã khống chế không nổi cái này tiểu tử. Bất quá, ở trước mặt người ngoài, Thiều Thừa là ủng hộ đồ đệ, Ung Huynh yên tâm đi, đồ nhi này của ta mặc dù nói chuyện làm người tức giận, nhưng trên thực tế hắn làm việc xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Chuyện ra sao? Ung Y nháy mắt mấy cái, ngươi giọng điệu này còn có mấy phần kiêu ngạo. Ngươi không sao chứ? Ngươi đồ đệ vẫn luôn là bộ dạng này sao? Mạnh Tiểu cũng lôi kéo Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, cái này gia hỏa vẫn luôn là như vậy sao? Lại tới đây về sau, mới phát hiện cái này gia hỏa liền đối sư phụ nói chuyện đều là như thế làm người tức giận, liền không sợ đem sư phụ cho tức chết sao? Nhìn thấy Ung Y sư đồ đối với mình nhị sư huynh cảm giác kinh ngạc, Tiêu Y trong lòng vui vẻ, các ngươi những người này a, còn không có nhìn thấu ta nhị sư huynh, không hiểu rõ ta nhị sư huynh đây. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, đúng vậy a, nhị sư huynh vẫn luôn là dạng này. Yên tâm đi, nhị sư huynh hắn rất lợi hại, hắn nói phải ở lại chỗ này đối phó ma tộc bọn hắn chết chắc. Ung Y nhíu mày, tiểu nha đầu này cười lên có kia tiểu tử có mấy phần bộ dáng, sẽ không phải đi theo học cái xấu a. Thiều huynh cũng bỏ mặc quản sao? Ung Y đối Tiêu Y 100 cái không đồng ý, các ngươi những người tuổi trẻ này còn không hiểu rõ ma tộc lợi hại. Ung Y hừ một tiếng, ngữ khí ngưng trọng, khuyên bảo đám người, các ngươi đừng tưởng rằng ma tộc trước kia là nhân loại, liền sẽ cùng nhóm chúng ta đồng dạng. Ma tộc nhục thể cường đại, cùng cảnh giới vô địch. Nghĩ đến sự tình hôm nay, Ung Y sắc mặt khó coi mấy phần. Ma tộc thị vệ trưởng, Thôi Chương Uyển so với hắn còn cường đại mấy phần, không đến 100 cái hiệp, hắn liền thụ thương. Nếu không, phải đối phương kiên kỵ, không dám tùy tiện đuổi theo ra đến, hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Bất quá lời này đối với Tiêu Y Mạnh Tiểu hai người tới nói không có hiệu quả gì. Dù sao bên người liền đứng đấy một cái ma tộc, trước đó còn cùng cái này ma tộc lấy tỉ muội tương xứng. Đối với ma tộc nguy hiểm, không có trực tiếp cảm giác. Ung Y nghiêm khắc căn dặn Mạnh Tiểu nói, ở chỗ này, không thể. Đến phía trước đi, nếu không đừng trách ta đánh ngươi. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, cuối cùng biết rõ Mạnh Tiểu vì cái gì động một chút lại ưa thích đánh người. Nguyên lai like đây cũng là sư phụ nàng dạy. A, Mạnh Tiểu méo miệng, sư phụ, ta muốn thấy xem ma tộc là cái dạng gì. Ánh mắt xuống trên người Úc Linh, có phải hay không từng cái ma tộc cũng giống như dạng này. Úc Linh trong lòng khẩn trương. Không thôi. Liền sợ Mạnh Tiểu đem thân phận nàng vạch trần, hai cái Nguyên Anh ở chỗ này, một người một hơi đều có thể đem nàng áp chế cốt dương hôi. Mạnh Tiểu không có vạch trần Úc Linh thân phận. Chỉ là hướng về Ung Y nũng nịu, nghĩ đến mau mau đến xem ma tộc bộ dạng. Tiêu Y cũng là rất muốn đi nhìn xem cái khác ma tộc. Đến đều tới, không tận mắt xem trước đó tồn tại điển tịch ghi chép bên. Trong ma tộc, trong lòng không cam lòng. Ung Y quát, có phải hay không muốn ta đánh ngươi? Thiều Thừa cũng đối với chính mình cái này đồ đệ quát, chính ngươi thực lực gì, tự mình rõ ràng. Chớ làm. Loạn A. Ngươi cho rằng ngươi là hai vị sư huynh sao? Ba cái đồ đệ, duy chỉ có tên đồ đệ này thực lực yếu nhất. Thiều Thừa có chút hối hận mang Tiêu Y ra. Lữ Thiếu Khanh bên này, ly khai thiên. Cung môn nơi này, thẳng đến ma tộc tiền tuyến mà đi. Song phương cách xa nhau vạn dặm, đối với Nguyên Anh mà nói, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể đến. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây về sau, nhìn thấy. Trước mắt một màn, không nhịn được thầm thì, Thiên Tân Vạn Khổ truyền tống tới nơi này là muốn làm ô quy à. Chương 460, rắc rưởi là không có trung ương cách biết rõ tên của ta. Ở chỗ này, Phương. Viên vạn dặm đã bị lít nha lít nhít trận pháp bao phủ, đem ma tộc truyền tống trận bao khỏa ở trong đó. Có phòng ngự trận pháp, có công kích trận pháp, có mê hoặc tâm trí, che giấu hành tung trận. Pháp, có ngăn cách linh thức, thần thức trận pháp. To to nhỏ nhỏ, đều không thứ nhất, như là cứng rắn xác rùa đen. Lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, lít thấy đạt được nơi này trận pháp như thế nào. Lấy mấy cái phẩm cấp cao trận pháp làm hạch tâm, tương liên bắt đầu, lại dựa vào phẩm cấp thấp trận pháp, tạo thành trước mắt cái này xác rùa đen. Trận pháp quang mang lấp lóe, tản mát ra làm người sợ. Hải khí tức. Đừng nhìn có trận pháp phẩm giai rất thấp, có chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm. Bọn chúng lại có thể hỗ trợ cao giai trận pháp, nhưng cao giai trận pháp phát huy ra càng thêm cường đại hiệu. Quả. Trận pháp như thế, cho dù là trận pháp đại sư đến cũng không có khả năng thời gian ngắn phá hư. Phá hư một cái trận pháp đơn giản, nhưng là đưa tới phản vệ uy lực chẳng khác gì là nơi này tất. Cả trận pháp cộng lại uy lực. Cho dù là một cái hóa thần cũng không chiếm được lợi ích. Nhìn đến đây trận pháp, Lữ Thiếu Khanh xem như minh bạch vì sao Thiên Cung môn người không nguyện ý để cho. Mình người ngạnh hám. Nơi này trận pháp đông đảo, líp nha líp nhít, cưỡng ép phá vỡ, sẽ tổn thất nặng nề. Mà lại đối phương cũng sẽ không làm nhìn xem trận pháp bị phá hư. Ma tộc cường hãn lại. Thêm trận pháp phối hợp, sẽ chỉ làm nhân loại tu sĩ tử thương vô số. Nếu như đây cũng là thánh chủ thủ bút, chỉ có thể nói thánh chủ đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, có mấy phần kỳ quái, thấp giọng. Tự nói, ma tộc đang chờ viện binh, Thiên Cung môn không có khả năng không biết rõ điểm này. Bọn hắn muốn làm cái gì đây? Tùy ý ma tộc ở chỗ này phát triển lớn mạnh, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Úc Linh nói qua, ma tộc thiếu nhất chính là thời gian. Ma tộc ở đây làm lấy ô quy, nói rõ là toàn lực thủ hộ truyền tống trận, chờ lấy ma tộc bên kia đem người đưa tới. Lữ Thiếu Khanh không tin. Thiên Cung môn không biết rõ, đoán cũng có thể đoán ra. Nhưng Lữ Thiếu Khanh liền không minh bạch, vì cái gì Thiên Cung môn người nhìn không có chút nào gấp. Ở chỗ này dơ nhân tộc đại nghĩa kỳ tử. Hiệu triệu càng nhiều người tới đây đối phó ma tộc. bọn hắn cũng làm lên ô quy, để bảo tồn thực lực. Không hiểu rõ, trong đó nhất định có cái gì chuyện ấn ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, âm thầm suy đoán, mà lại làm như vậy đối Thiên Cung môn tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt, lợi nhiều hơn hại. Nơi này trên thực tế cũng coi là Thiên Cung môn địa bàn, ma tộc xuất hiện ở đây, nếu như không phải lợi nhiều hơn hại, Thiên Cung môn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hẳn là nghĩ đến xua hổ nuốt sói, nhường ma tộc diệt cái khác môn phái. Không đúng, làm như vậy, ma tộc thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, đến thời điểm Thiên Cung môn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, đừng nghĩ lấy ở phía sau kiếm tiện nghi. Được rồi, không nghĩ, dù sao đừng cho Thiên Cung môn được đền. Bù toại nguyện là được rồi. Lữ Thiếu Khanh lạnh cười lạnh, bỏ mặc Thiên Cung môn đang đánh lấy ý định gì. Hắn ở chỗ này chỉ cần nhường ma tộc cùng Thiên Cung môn đánh nhau là được rồi. Bất quá ở đây bên ngoài, đến diệt trừ kia hai cái am hiểu trận pháp ma tộc mới được. Úc Linh cho hắn trong tình báo, bảy cái ma tộc bên trong, đáng giá hắn coi trọng cũng chỉ có ba người. Một cái là mạnh nhất thị vệ trưởng, Thôi Chương Uyển, Nguyên Anh chính tầng, danh xưng ma tộc đệ nhất Nguyên Anh. Sau đó còn có hai cái, mà lại hai cái này vẫn là tỷ đệ. Tỷ tỷ Khu Tình, Nguyên Anh 4 tầng. Đệ đệ Khu Minh, Nguyên Anh tầng 2. Lữ Thiếu Khanh không có để ý chuyện này đối với tỷ đệ cảnh giới thực lực, mà là tại ý bọn hắn trận pháp tạo nghệ. Khu Tình là trận pháp tông sư, Khu Minh là trận pháp đại sư. Lần này sát rùa đen chính là có hai người bọn họ ở chỗ này chủ trì, mới khiến cho trận pháp vững như thành đồng, cũng làm cho nhân tộc bên này tu sĩ tử thương thảm trọng. Lữ Thiếu Khanh dự định trước giết chết hai cái này ma tộc, lại chấp hành kế hoạch của mình. Nếu không có hai cái này am hiểu trận pháp ma tộc tồn tại, kế hoạch của hắn khó mà áp dụng, cũng dễ dàng ra biến cố. Về phần cái khác ma tộc, mặc dù có thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn không sợ, đánh không lại, ta còn chạy không được sao? Đi vào trước xem một chút đi. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chớp động, biến mất tại nguyên chỗ, các loại hắn xuất hiện lúc sau đã đi vào đại trận trước mặt. Nhìn xem tản ra nguy hiểm đại trận, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hướng về phía trận pháp vung tay lên. Linh lực khổng lồ mảnh liệt mà ra. Tại cái này một mảnh, vài dặm phạm vi bên trong trận pháp đều biến mất. Đón lấy, ở phía xa, một cổ cường đại khí tức phóng lên tận trời. Nơi xa những cái kia kết đan tu sĩ khí tức cũng phóng lên tận trời, bay thẳng nơi này mà tới. Ai? Một tiếng gầm thét, một người thuấn di xuất hiện ở đây. 30 tuổi khoảng chừng nam nhân, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, thân thể cao lớn. Đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cùng một tòa núi nhỏ. Nhân tộc, ngươi đang tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh thần sắc tự nhiên, chỉ là ma tộc, hắn giọng nói nhẹ nhàng, hỏi, ngươi là ai? Hừ, ngươi. Một cái nhân tộc cũng xứng biết rõ tên của ta. Người tới sát ý tận trời, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Sau khi nói xong, trực tiếp hướng về phía Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, thân thể cao lớn như là một cái ma ngưu, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà tới. Đây là ma tộc trước sau như một làm phép. Nhân tộc tu sĩ đối nhục thể không đủ coi trọng. Ma tộc nhục thân cường hãn, cận chiến có thể chiếm được rất lớn tiện nghi. Đây cũng là ngang nhau cảnh giới phía dưới, nhân tộc tu sĩ không bằng ma tộc tu sĩ. Vị này ma tộc Nguyên Anh cũng là ôm ý nghĩ như vậy, một cái có thể phá hư trận pháp nhân tộc tu sĩ, bỏ mặc thực lực như thế nào, giết chuẩn không sai. Nhưng mà hắn lần này lại là nghĩ sai. Đứng ở trước mặt hắn người, nhục thân thậm chí muốn so hắn loại này ma tộc còn mạnh hơn. Hắn một quyền đánh ra, Lữ Thiếu Khanh cũng duỗi ra một quyền, cùng hắn đối bính. Bành! Một tiếng vang thật lớn, một cổ cường đại khí lãng ầm vang bộc phát, cường đại uy lực nhường những cái kia xông tới kết. Đang tu sĩ như gặp phải trọng kích, từng ngụm phun máu, bay ngược mà ra, trọng thương không dậy nổi. Nguyên Anh chi uy bởi vậy có thể thấy được. Ngươi! Ma tộc nam nhân biểu lộ đại biến. Bay ngược mấy trượng, hắn cảm nhận được so với hắn hơn lực lượng cường đại. Hắn đem muốn xông tới tiên huyết nuốt xuống, kinh nghi bất định nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, một thời gian không dám loạn động. Hắn thậm chí hoài nghi, trước mắt người này có phải hay không cũng là ma tộc. Thế mà so với hắn lực lượng còn mạnh hơn. Hiện tại, ta có thể biết rõ tên của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nụ cười. Tại ma tộc nam nhân xem ra là như thế kinh khủng. Thánh tộc, hình tác. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, ma tộc nam nhân không thể không báo chính trên danh tự, ngươi lại là người nào? Trước mắt cái này, nhân tộc có tư cách để cho mình biết rõ tên của hắn. Lữ Thiếu Khanh có chút thất vọng, lạnh lùng hừ một tiếng, rác rưởi là không có tư cách biết đến tên của ta. Sau đó liền biến mất ở nơi này. Hình tác là nguyên anh 6 tầng cảnh giới, đánh nhau không tốt đánh, cũng không dễ dàng giết hắn. Nếu như trước mắt cái này gia hỏa là khu tỷ đệ hai người, hắn trước tiên xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hình tác tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, hỗn đảng, khinh người quá đáng. Khi hắn nghĩ động thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không còn tâm tích, nhưng hắn tại chỗ cuồng nộ, gào. Thét, như là một cái bị chọc giận lão hổ, lại không cách nào phát tiết. Hình đại nhân, ngươi đang làm cái gì? Một cái so hình tác trẻ mấy tuổi, thân hình nhỏ vòng, khóe miệng có chút mang theo. Cười lạnh nam nhân xuất hiện tại hình tác bên người. Chương 461, ma tộc tỷ đệ. Hình tác nhìn người tới, biểu lộ vẫn là khó chịu, trống lên một tiếng, Khu Minh, ngươi trận pháp này, được không? Người tới chính là Khu Minh. Khu Minh nghe vậy, sắc mặt biến đến khó chịu, mù mịt biểu lộ, như là trên trời mây đen, hẹp dài con mắt nhìn chằm chằm hình tác, hình đại nhân, lời này của ngươi là có. Ý gì? Lại dám nghi ngờ trận pháp của ta tạo nghệ. Lòng dạ hẹp hòi Khu Minh lúc này ở trong lòng ghi hận trên hình tác. Hình tác chỉ vào sau lưng trận pháp, hừ một tiếng, chính ngươi xem. Vả lại. Một mảnh khu vực trận pháp tất cả đều bị phá hư, xa xa nhìn lại, như là một cái to lớn lỗ hổng. Khu Minh trong lòng nhảy một cái, là ai làm? Hình tác không có giấu giếm, chi tiết nói, một cái. Nhân loại, thực lực không kém nhân loại. Làm sao có thể? Khu Minh không tin, hắn lại hỏi, người đâu? Ngươi giết không có. Nghĩ đến hình tác vừa rồi phẫn nộ, Khu Minh cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không phải nhường hắn đi đi. Hiểu được trận pháp nhân loại tu sĩ, cũng là hiện tại ma tộc nhất là kiên kỵ, nhất định phải giết. Nếu không nhường hắn phá hủy đại trận, đến thời điểm nhân loại tu sĩ giết tiến đến, bọn hắn những người này tuy mạnh, nhưng nhân số chung quy là thế yếu. Hình tác không nói chuyện, biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Khu Minh âm dương quái khí bắt đầu, mới vừa rồi còn dám chê cười hắn trận pháp không được, hiện tại cho ta cơ hội a. Thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Chỉ là một cái nhân loại đều có thể nhường hắn chạy trốn. Hình tác hừ lạnh một tiếng, dù sao cũng là để cho người ta chạy trốn, mặt mũi này không đẹp, nhưng Lữ Thiếu Khanh thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, hắn một thời gian không có kịp phản ứng, nhường hắn đi. Hắn khuyên bảo Khu Minh, khác xem nhẹ hắn, thực lực của hắn mạnh hơn ngươi nhiều. Khu Minh bất quá là nguyên anh tầng 2, hình tác mạnh hơn hắn, hình tác cảm thấy Khu Minh gặp người kia, hình tác không cho rằng Khu Minh có thể đánh thắng được. Khu Minh lập tức như là nghe được chuyện cười lớn, nhân tộc tu sĩ, có thể mạnh bao nhiêu? Đừng nói cùng cảnh giới, coi như so ta mạnh hơn mấy cảnh. Giới ta cũng không sợ. Đánh không lại, ta còn nhịn không được một đoạn thời gian sao? Cho dù là nguyên anh 9 tầng, hắn cũng không sợ. Đây là làm thánh tộc lo lắng. Khu Minh khinh bỉ lên hình. Tác, ngươi sẽ không phải nhường hắn chạy trốn, cảm thấy thật mất mặt, cho nên cố ý khuếch đại thực lực của hắn a. Hình tác hiện tại nói cái gì đều vô dụng, địch nhân chạy trốn chính là chạy. Trốn, hắn nói đến lại nhiều cũng chỉ có thể đủ bị người tưởng rằng giải thích. Thánh tộc theo coi nhẹ giải thích. Ngươi đem nơi này tu bổ bắt đầu lại nói. Hình tác không muốn chờ đợi ở đây, cái này gia hỏa thực tế khó mà để cho người ta ưa thích. Nếu là trận pháp xảy ra vấn đề, chính ngươi hướng thị vệ trưởng, thánh chủ bàn giao đi. Khu Minh ha ha cười lạnh, chính ngươi cũng đi hướng. Thị vệ trưởng giải thích tại sao lại nhường một cái hiểu trận pháp địch nhân chạy. Hừ. Hình tác hừ lạnh một tiếng biến mất ở chỗ này. Khu Minh bị Hình Tác ép buộc mà đi, trong lòng đắc ý, tiểu tử, cùng ta đấu. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn ta lại như thế nào. Nhìn xem bị phá hư đại trận, Khu Minh nụ cười biến mất, không thể không bắt đầu tu bổ trận pháp. Rất nhanh, biết rõ tin. Tức người đến. Một cái làn da ngăm đen, tóc dài phất phới, khuôn mặt cùng Khu Minh giống nhau đến mấy phần nữ nhân xuất hiện. Nàng từ đằng xa phiêu nhiên mà tới, đến nơi này. Ánh mắt của nàng đồng. Dạng hẹp dài, biểu lộ băng lãnh, như là một tòa vạn năm băng sơn, cái cằm nhọn, cho người ta một loại áp lực cường đại. Khu Minh chú ý tới người tới, vội vàng dừng lại, hướng về phía nữ tử lễ, tỷ. Tỷ. Nữ nhân mặt lộ không vui, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh mấy phần. Khu Minh vội vàng cải biến xưng hô, Khu đại nhân. Nữ nhân chính là Khu Minh tỷ tỷ, Khu Tình, vô luận là thực lực hay là trận pháp tạo nghệ cũng mạnh hơn Khu Minh. Nàng nhìn lướt qua chung quanh, chậm rãi mở miệng, chuyện gì xảy ra? Thanh âm đồng dạng vô cùng băng lãnh, như là hàng băng cặn trộn lẫn phát ra thanh âm. Làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Khu Minh trên thực tế cũng không rõ ràng, chỉ có thể nói là có người đột nhiên phá hủy đại trận. Về phần là người phương nào, hắn cũng không rõ ràng. 1. Cái tuổi trẻ nhân loại. Khu Tình nghe vậy, mặt lộ không vui, thậm chí còn có mấy phần không tin, có bao nhiêu tuổi trẻ. Sao ngươi tuổi trẻ? Ngươi còn cũng làm không được bộ dạng này, nhân loại có thể làm được. Khu Minh hiện tại không đến 30 tuổi, đã tính toán trẻ, cũng là rất có thiên phú. Nhưng cho dù dạng này Khu Minh hắn vẫn là trận pháp đại sư, mà không phải tông sư. Thánh tộc. Thiên tài cũng làm không được, nhân tộc có dạng này thiên tài. Khu Tình lạnh lùng vạch, nhất định còn có những người khác cùng một chỗ, nếu không sẽ không tạo thành lớn như thế phá hư. Khu Minh. Đối với mình tỷ tỷ phán đoán 10 điểm tin phục, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, hẳn là có mấy người mới đúng. Hình Tác thế mà còn nói chỉ là một người, mà lại thực lực còn mạnh hơn hắn. Đây không phải đang nói đùa sao? Hắn coi là nhân tộc bên trong có cùng thánh tử so sánh người sao? Khu Tình đối đệ đệ từ chối cho ý kiến, nàng cũng không tin một người trẻ tuổi sẽ cường đại đến dạng này. Bất quá đến cùng là tỷ tỷ, không có giống Khu Minh như thế triệt để tự đại, nàng nhắc nhở một câu, tự mình xem chừng chú ý một chút, một khi gặp được không thích hợp địch. Nhân, trước tiên phát ra tín hiệu. Khu Minh ha ha vui lên, yên tâm đi, nhóm chúng ta nơi này mới bao nhiêu lớn địa phương. Địch nhân dám đến, hắt cái xì hơi có thể nghe được. Nơi này mới bất quá vạn dặm, mặc dù Nguyên Anh cảnh giới đang bế quan, nhưng một khi có chút đại động tác, có thể lập tức chạy đến. Khu Tình gật đầu, như thế lời nói thật, nàng không nói thêm gì, mà là cùng đệ đệ. Cùng một chỗ tu bổ trận pháp. Khu Minh lại nói, Khu đại nhân, để cho ta tới là được rồi. Khu Tình nhìn hắn một cái, nhưng Khu Minh nhịn không được cúi đầu xuống về sau, mới lạnh lùng nói, đây. Không phải chuyện của cá nhân ngươi, nếu là xảy ra chút chỗ sơ suất, ngươi chết không quan hệ, liên lụy bộ tộc, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Có Khu Tình gia nhập, nơi này trận pháp rất nhanh bị tu bổ. Khu Tình ly khai về sau, Khu Minh mới thở phào. Nhìn thoáng qua nơi này, lạnh lùng nói, hừ, tốt nhất đừng để cho ta biết rõ ngươi là ai, nếu không ta nhất định làm thịt ngươi. Mới vừa rời đi, Khu Minh đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng trận pháp bỗng nhiên lại xuất hiện vấn đề. Hắn không nói hai lời, trong nháy mắt trở về, thấy được một cái lam sam thiếu niên đang cười mị mị đứng đấy. Mà ở trong đó trận pháp đã mất đi hiệu lực, cùng vừa rồi, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Đáng chết nhân loại. Khu Minh giận dữ, ngươi cho rằng đại trận không cần tu bổ. Sao? Lữ Thiếu Khanh không vội, hỏi lại cười hỏi hắn, ngươi là Khu Minh. Khu Minh đã nổi giận đùng đùng, hét lớn một tiếng, chính là gia gia ngươi ta, nhận lấy cái chết. Nhưng mà trả lời hắn lại là một vòng kiếm quang. Chương 462, giết ma tộc Nguyên Anh như là giết gà. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại dám hướng phía hắn xuất thủ. Khu Minh giận dữ, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn thì từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Ngươi. Một kiếm này nhìn như bình bạch không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa nhường Khu Minh run sợ khí tức. Cái này so với hắn phụ thân khí tức còn muốn cho hắn kinh khủng. Đối mặt một kiếm này, Khu Minh cảm giác được hắn như là phàm nhân, đối mặt với một đầu vực sâu hung thú. Khu Minh không sinh ra bất kỳ chống cự gì chi tâm, hắn không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy. Hắn không để ý đến một sự kiện. Cùng cảnh giới bên trong, Lữ Thiếu Khanh đánh không lại chỉ có Kế Ngôn một người. Những người khác, vô luận là ma tộc hay là nhân tộc, cũng sẽ không là Lữ Thiếu Khanh địch thủ. Khu Minh thực lực không bằng Lữ Thiếu Khanh. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh đối với hắn mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, vừa ra tay, chính là Ly Hỏa Kiếm Quyết chiêu. Thứ hai, đen trắng kiếm ý hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm, mỗi một đóa hỏa diễm như là trên trời một quả tinh tinh bắn ra mà đến, ẩn chứa hủy diệt khí tức, đen trắng kiếm ý uy lực càng hơn một bậc. Đối mặt với công kích, Khu Minh chính diện ngạnh kháng, có lẽ sẽ nhường Lữ Thiếu Khanh có chút khó giải quyết. Nhưng mà hắn lại xoay người bỏ chạy, nhường Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ. Đồng thời tâm thần khẽ động, kinh thần quyết vận chuyển, to lớn thần thức giống như nước thủy triều đem Khu Minh thôn phệ. Song trọng đã kích phía dưới, Khu Minh kêu thảm một tiếng, thân thể tan rã, thần thức bị trọng thương, thức hải sụp đổ. Đã kích nặng nề, nhưng Khu Minh nguyên anh ý thức hoảng hốt, các loại kịp phản ứng thời điểm, hắn đã rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. A! Lại là một tiếng hét thảm, Khu Minh ý thức triệt để tiêu tán, nguyên anh hóa thành tinh thuần năng lượng tiến vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, nhìn xem đến hai đôi ánh mắt hoảng sợ. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc hai người lần này dự định là tới nơi này nhìn xem tình huống, tìm hiểu một cái tình báo. Thiên Cung môn thượng tầng sách lược, hai người bọn họ cũng là rõ ràng. Mặc dù là bảo tồn thực lực, bất quá cũng có coi trọng kỹ xảo. Duy trì dạng này dằng co thế cục là được, đồng thời cũng muốn cảnh giác ma tộc đột nhiên tăng binh. Trên đường vội vàng đường thời điểm, Triều Khải mang trên mặt mấy phần phiền muộn, hắn đối môn phái cách làm như vậy có mấy phần bất mãn, môn phái làm như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho môn phái mặt mũi không đẹp. Bất quá đây là môn phái tầng trên quyết định, hắn làm đại sư huynh cũng chỉ có thể tuân theo. Chỉ là cách làm này, không phải hắn muốn. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đủ cùng mình sư đệ chửi bậy một phen. Phong Quang Ngọc lại là 100 cái ủng hộ cách làm như vậy. Ma tộc hung hãn, hai người chúng ta đã lĩnh giáo qua. Môn phái vì ngăn cản bọn hắn cũng bỏ ra giá cả to lớn. Khai thác cách làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Cũng không thể đủ đến thời điểm nhóm chúng ta đánh bại ma tộc, thắng được thanh danh tốt, môn phái lại suy sụp a. Triều Khải cũng biết rõ là đạo lý này, thở dài, liền sợ Trung Châu người. Còn tương lai đến, ma tộc đại quân đã đến. Phong Quang Ngọc cười ha ha. Áo trắng tung bay, như là đã tính trước mưu sĩ, ma tộc đại quân đến lại như thế nào? Nhóm chúng ta có lão tổ tại, hết thảy. Không lo. Đề cập lão tổ, Triều Khải biểu lộ hòa hoãn, nhìn khá hơn, gật đầu, điều này cũng đúng, có lão tổ, nhóm chúng ta liền không sợ. Hóa thân lão tổ, vô luận là ở đâu bên trong, đều là định. Hải thần châm, có hóa thân lão tổ tại, môn phái liền sẽ không có vấn đề. Phong Quang Ngọc lại nói, coi như ma tộc đại quân tới lại như thế nào. Hiện tại những tán tu kia nhiệt huyết rồi. Trào, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến giúp đỡ đây. Nói, nghĩ đến sự tình vừa rồi. Đừng quên, vừa rồi kia cái kẻ đần gia hỏa, có hắn loại này trẻ con miệng còn hôi sữa tại, sư phụ của. Hắn nào dám đi? Triều Khải nhớ tới Lữ Thiếu Khanh nói tới kia một phen. Trên mặt lộ ra mấy phần co nhẹ, không có đầu óc gia hỏa, loại người này tiếp tục tu luyện cũng chỉ sẽ hại sư phụ hắn. Chỉ cần người có chút đầu óc cũng biết rõ ma tộc khó đối phó. Hắn ngược lại tốt, nhiệt huyết xúc động, một phen đem sư phụ đường lui cho phá hỏng. Triều Khải tự nhận tự mình không am hiểu đầu óc, nhưng cũng sẽ không giống Lữ Thiếu Khanh như thế ngây thơ ngớ ngẩn. Phong Quang Ngọc lại ha ha cười không ngừng, càng phát ra ý. Đây không phải rất tốt sao? Nhóm chúng ta Thiên Cung môn cần chính là loại này nhiệt huyết lại người không có đầu óc. Dạng này càng nhiều người lại càng tốt, thiên cung môn cũng không cần phí nhiều như vậy công phu. Hai người đang trò cười bên trong dần dần tới gần. Ma tộc tiền tuyến nơi này. Bất quá hai người đã có kinh nghiệm, không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Bọn hắn biết rõ, ma tộc hiện tại nhân số ít, lại thêm có trận pháp phòng ngự, trừ phi quy mô tiến công, nếu không là không gặp được ma tộc. Hai người ngay tại đến gần thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được hai cổ cường đại khí tức. Trong đó một cổ khí tức như mặt trời ban trưa, cách thật xa, hai người cũng cảm nhận được trận trận tim đập nhanh, như là mặt trời rơi xuống cái chủng loại kia cảm giác áp bách, để cho hai người hô hấp trở nên nặng nề. Sao, thế nào? Phong. Quang Ngọc sắc mặt trắng bệch. Cái này, là vị nào Nguyên Anh tại chiến đấu sao? Một cổ khắc khí tức mặc dù có chút yếu ớt, nhưng đồng dạng cho hai người áp lực cường đại, cũng là một vị Nguyên Anh khí tức. Triều Khải sắc mặt trắng bệch, nhưng lại mắt lộ ra hưng phấn, không nói hai lời vọt thẳng ra ngoài, thẳng đến khí tức vị trí mà đi. Phong Quang Ngọc không có biện pháp, cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu đuổi theo. Là hai người đến nơi này về sau, lại nhìn thấy để cho hai người khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Một vị ma tộc Nguyên Anh thân thể đang tan rã, cuối cùng biến mất. Thể nội trốn tới Nguyên Anh bị một người trẻ tuổi chọc vào trong tay. Tiếp lấy Nguyên Anh hóa thành bàn bạc năng lượng bị đều hấp thu. Giết một cái ma tộc Nguyên Anh, như là uống nước đơn giản. Cấp. Tốc, nhẹ nhõm. Một màn như thế, nhường hai da đầu rung lên. Đây là vị kia tiền bối. Cường đại ma tộc thế mà cứ như vậy bị làm chết, nhẹ nhõm đến giống giết một con gà. Không đúng, gà đều. Sẽ phản kháng một cái. Phong Quang Ngọc nghĩ đi tiểu làm dịu một cái áp lực. Mà khi Lữ Thiếu Khanh quay mặt lại thời điểm, Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc miệng trợn mắt ngốc hoài nghi mình ánh mắt. Ảo giác a. Đây là cái kia gia hỏa. Bị hai người mình xem thường, chế giễu cái kia gia hỏa. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc nghĩ quỳ. Nguyên lai hắn không có nói đùa, là nghĩ đến muốn tiêu diệt ma tộc sao? Thấy là Thiên Cung môn Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc hai người, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, phiền phức. Hai cái này gia hỏa xuất hiện làm gì? Muốn hay không giết người diệt khẩu đâu? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chớp động, đi tới trước mặt hai người. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc hai người toàn thân lông tơ thẳng cây, như lâm đại địch, bọn hắn cảm giác được giống như đối mặt với một đầu tuyệt thế hung thú. Loại kia áp lực kinh khủng, để cho hai người nơm nớp lo sợ, thân thể có chút đang run rẩy. Đây là thân thể bản năng phản ứng, một loại gặp được thiên địch phản ứng. Trước tiền bối. Phong Quang Ngọc so Triều Khải càng thêm nhạy cảm, hắn phát giác được Lữ Thiếu Khanh sát ý, cường tráng lấy lá gan, lắp bắp nói, thiên cung môn đệ tử, gặp qua tiền bối. Chương 463, về sau không cho phép mặc quần áo trắng, nếu không gặp một lần đánh một lần. Hiện tại giết bọn hắn chỉ sợ sẽ có phiền phức. Thật sự là phiền phức. Nếu là Lữ Thiếu Khanh hiện tại có thể mang theo sư phụ ly khai, hắn không nói hai lời giết chết hai cái này thiên cung môn đại sư huynh, nhị sư huynh. Bất quá không thể giết bọn hắn, nhưng có thể cho bọn hắn một chút khó xử. Để các ngươi thiên cung môn ức hiếp sư phụ ta. Lữ Thiếu Khanh lặng yên tăng lớn áp lực, hai người mồ hôi đầm đìa, cuối cùng tiếp nhận không được ở cổ này áp lực, bị ép quỳ xuống. Lữ Thiếu Khanh ở trên cao. Nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh, hai người thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Triều Khải cắn răng, con mắt trở nên đỏ bừng. Thân thể không bị khống chế run rẩy, bị ép quỳ xuống tới. Nhưng thân là thiên chi kiêu tử, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã. Tự thân kiêu ngạo nhường trong lòng của hắn gầm thét, hắn nói với mình, không cần phải sợ, muốn đứng lên. Con mắt bạo liệt đột xuất, vằn vện tia máu, hắn phẫn nộ suy nghĩ muốn đứng lên. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh tán phát khí tức như là một tòa đại sơn một mực ép ở trên người hắn, dù là hắn đầu lưỡi cắn nát, tiên huyết chảy ròng cũng không cách nào làm cho tự mình bắt đầu nửa điểm. Nhìn xem Triều Khải, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Cái này to con vẫn được. Về phần được xưng là nhị sư huynh. Phong Quang Ngọc, biểu hiện của hắn so Triều Khải kém cỏi nhiều. Quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, là thật đang sợ. Không có nửa điểm tâm tư phản kháng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kinh bỉ, loại này gia hỏa cũng có thể là nhị sư huynh. Qua một lát, nhìn thấy hai người có ngất đi dấu hiệu, Lữ Thiếu Khanh mới buông tha bọn hắn. Hừ lạnh một tiếng, sự tình hôm nay, ta không. Hy vọng còn có người biết rõ, hiểu chưa? Hai người cảm giác được trên người áp lực nhẹ đi, lập tức cảm thấy mình giống như sống tới đồng dạng. Triều Khải cái thứ nhất nhảy dựng lên, nhìn hầm hầm Lữ. Thiếu Khanh, ngươi. Thiếu Khanh, ngươi. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, Triều Khải như gặp phải trọng kích, khách khí với ta điểm, không bằng ta làm thịt ngươi. Triều Khải trong lòng đại hận, thân thể mỗi một cái. Tế bào cũng tràn ngập lửa giận cùng hận ý, nhưng mà hắn mặc dù không gì sánh được oán hận, nhưng còn không đến mức đánh mất lý trí. Giữa hai người thực lực chênh lệch quá mức to lớn, hắn đem hết toàn lực cũng không thể nào là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Hắn chỉ có thể cắn răng, đem khẩu khí này ngậm lấy. Phong Quang Ngọc thấy thế, đại khí càng thêm không dám nhiều thở một cái. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kinh bỉ. Còn có nhị sư huynh mặc bạch y sao? Lữ Thiếu Khanh hung tợn đối Phong Quang Ngọc nói, về sau không cho phép mặc quần áo trắng, không phải vậy gặp ngươi một lần đánh ngươi. Một lần. Phong Quang Ngọc ngạc nhiên, cúi đầu chính nhìn xem bạch y phục. Cái này, ta mặc quần áo màu gì cùng ngươi có quan hệ sao? Phong Quang Ngọc ngốc ngốc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn không minh. Bạch Lữ Thiếu Khanh vì cái gì không cho phép hắn mặc quần áo trắng? Trước, tiền bối. Phong Quang Ngọc rất muốn nói chút gì. Lữ Thiếu Khanh không cho bọn hắn cơ hội, dùng đạo tâm phát cái thề. Đi, sự tình hôm nay không cho phép nói ra, tranh thủ thời gian, không phải vậy giết chết các ngươi. Hai người bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Mà liền tại cái này thời điểm, nơi xa bỗng nhiên bay lên không bộc phát mấy cổ cường đại khí tức. Tất cả đều là nguyên anh khí tức, đạo đạo khí tức như là diệu nhật khuếch tán lan tràn, lại như cùng ngủ say thần ma bừng tỉnh, sát khí chấn động bốn phương. Sáu đạo cường đại nguyên anh khí tức tất cả đều bộc phát, hơn nữa còn hướng phía nơi này tới gần. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc sợ tè ra quần. Đây là thọc ma tộc cái mông sao? Bất quá. Tưởng tượng cũng đúng, ma tộc lần này hết thảy có 7 cái nguyên anh đến, bây giờ bị giết chết một cái, còn lại 6 người còn không phải phát điên. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, lớn tiếng gào thét. Ma tộc, Thiên Cung môn đệ tử ở đây, có dám hay không đánh với ta một trận? Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc còn tại ngạc nhiên thời khắc, Lữ Thiếu Khanh rống xong sau, xoay người chạy, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở nơi này, không biết rõ chạy đi nơi đâu. Mấy đạo thần niệm như dao đánh tới, ẩn chứa ngập trời cơn giận dữ, một mực khóa chặt Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc hai người. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc hai người cái này thời điểm mới hiểu được, Lữ Thiếu Khanh trượt. Hai người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thổ huyết, ở trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh vô sĩ, đây là người làm sự tình sao? Đây là muốn mượn đao giết người vẫn là thế nào? Trong lòng hai người không tì vết suy nghĩ nhiều, hiện tại chỉ có thể một đường phi nước đại, có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Đồng thời còn kịp thời phát ra tin tức, thông tri tự mình môn phái người tới cứu viện. Hai người chạy trốn một đoạn cự ly về sau, sau lưng khí tức tựa hồ ngừng lại, nhưng là qua một lát, khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Bầu trời thanh âm một nữ tính thanh âm vang lên. Thiên Cung môn, ta thế muốn tiêu diệt các ngươi cả nhà. Thanh âm cuồn cuộn như hồng lôi, băng lãnh như hàn khí, không ngừng quanh quẩn tại giữa thiên địa. Kia ngập trời oán khí cùng lửa giận nhường Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc tê cả da đầu. Người chết kia ma tộc rốt cuộc là ai, có thể làm cho cái này ma tộc tức giận như vậy? Hai người một đường phi nước đại, nhưng sau lưng ma tộc tốc độ rõ ràng so bọn hắn nhanh, không nhiều một lát liền xuất hiện tại hai người bọn họ sau lưng. Tại trên bầu trời khu tình sát ý tận trời, nổi lên. Lửa giận như là nhường không gian chung quanh vặn vẹo, như là từng tầng gợn sóng, thiên địa vì đó mà vặn vẹo. Thiên Cung môn thằng hề, đi chết đi. Khu Tình làm một đạo màu đen thiểm. Điện, từ trên trời giáng xuống, như là trên trời rơi xuống thần phạt, thế muốn tru sát Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc. Mặc dù bình thường đối đệ đệ nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của mình. Ai giết hắn, nàng liền giết ai cả nhà. Vội xong mà xuống Khu Tình tốc độ cực nhanh, phản phất phá vỡ bầu trời, trên không trung khởi xướng bén nhọn tiếng rít, từng tầng vô hình gợn sóng. Lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra tới. Trên mặt đất vô số cây cối, động vật bị cổ này khí lãng va chạm, trong nháy mắt giảo sát. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc cảm giác được thân thể của mình. Như là lâm vào vũng bùn bên trong, khó mà di động, mười điểm gian nan. Khu Tình tán phát khí tức như là vô hình xúc tu, đem hai người bọn họ gắt gao cuốn lấy. Khu Tình khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt phím hồng, nàng muốn tự tay đem hai cái này tiểu nhân xé nát. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc hai người căn bản khó mà chống lại Khu Tình, theo Khu Tình càng ngày càng gần, trong lòng hai người tràn ngập tuyệt vọng, hẳn là hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Khu Tình mang theo to lớn tiếng oanh minh, như là một khỏa hình người thiên thạch, mắt thấy là phải đập trúng Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc thời điểm. Nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét, thật can đảm. Tiếp lấy một cái tên lão giả xuất hiện, vung tay lên, kịp thời đem Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc chuyển qua một bên. Khu Tình mang tới to lớn lực trùng kích cũng làm cho lão giả sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc sắc mặt mừng rỡ, cổ trưởng lão. Người đến là cổ tu, đạt được. Triều Khải cùng Phong Quang Ngọc cầu cứu tin tức, trước tiên xuất hiện, kịp thời vượt qua, cứu hai người. Ma tộc, ngươi đang tìm cái chết sao? Cổ tu giận dữ. Thiên cung môn tiểu nhân hèn hạ, đi. Chết đi. Khu Tình hiện tại là hận không thể hủy diệt toàn bộ thế giới, chẳng cần biết ngươi là ai, dám xuất hiện ở trước mặt nàng, tất sát. Đối mặt phát điên đồng dạng Khu Tình, cổ tu vừa sợ vừa giận, cái nào người phụ tâm trêu chọc ngươi rồi? Tốt, tốt. Đã ngươi muốn đánh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, giết. Cổ Cảnh Thước bên này mang theo số lớn nhân loại tu sĩ chạy đến, mà ma tộc bên kia cũng xuất hiện mấy tên Nguyên Anh, nhân tộc cùng ma tộc ngay tại dạng này tình huống phía dưới, bạo phát kịch liệt chiến đấu. Chương 464, đáng sợ ma tộc. Ma tộc bên này ngoại trừ Khu Tình bên ngoài, còn có hai tên Nguyên Anh áp trận, bọn hắn tại trên bầu trời, thân thể cao lớn, tản ra kinh khủng khí tức, như là địa ngục ma thần. Nhân tộc như vậy, cổ tu một cái Nguyên Anh 6 tầng cảnh giới tu sĩ, còn có chính là Cổ Cảnh Thước cái này Nguyên Anh một tầng tu sĩ. Song phương Nguyên Anh chỉ có Khu Tình cùng cổ tu đang đối chiến. Cổ tu thực lực mạnh hơn Khu Tình trên hai cái cảnh giới. Nhưng bây giờ Khu Tình bởi vì đệ đệ không có, tăng lên bi thương, phẫn nộ các loại trạng thái, thực lực có tăng thêm. Xuất thủ vừa nhanh vừa độc, tất cả đều là liều mạng đấu pháp đồng quy. Vô tận đấu pháp nhường cổ tu không thể không khai thác thủ thế, tránh đi phong mang. Cùng cổ tu đánh không phân trên dưới, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ lấy thượng phong. Ma tộc bên kia xuất động 50 tên kết đan tu sĩ, bọn hắn thân mang hắc giáp, mang theo mũ giáp, cầm trong tay một thanh trường thương màu đen, võ trang đầy đủ, kết thành trận hình, thẳng đến nhân tộc tu sĩ nơi này mà tới. Ngưng tụ sát khí như là thực chất, xông lên trời, hóa thành một cái to lớn hắc long, gào thét mà tới. Hơn 10 người khí thế có thể so với thiên quân vạn mã công kích khí thế hào hùng, chấn thiên giật mình địa. Trái lại nhân tộc tu sĩ bên này, từng người tự chiến, mặc dù nhân số so người của ma tộc số nhiều gấp 10, gấp trăm lần. Cứ việc có hơn 1000 người, nhưng mà khí thế lấy mắt thường có thể thấy được bị ma tộc áp chế. Hơn 1000 người, không có thích hợp đội hình, rất thưa thớt, năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Càng chết là, đám tán tu thực lực chênh lệch rất xa, có kết đan, có trúc cơ, liền liền luyện khí kỳ cũng không ít. Đối mặt gần như một cái chỉnh thể, mang theo tận trời khí thế, gào thét mà tới ma tộc, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Ma tộc khí thế cường đại, kinh thiên động địa, tâm trí không kiên, ý chí yếu kém, đạo tâm không cố nhân tộc tu sĩ, đang đối mặt càng ngày càng gần ma tộc, xoay người bỏ chạy. Thất kinh, kêu sợ hãi liên tục. Chưa chiến trước e sợ. Chưa tiếp xúc liền đã có vài chục nhân chuyển thân chạy trốn, làm đào binh. Ở phía sau áp trận quan chiến Cổ Cảnh thức giận dữ. Mỗi lần đều như vậy, một đám phế vật. Mỗi lần mới khai ra tu sĩ đều sẽ có chạy trốn người. Nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, chạy trốn người trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Tiên huyết cuồn phúng, cuồn cuộn đầu người, kinh trụ rất nhiều người. Cổ Cảnh thước gầm thét, cũng giết cho ta, ai lui, ta giết ai. Không ít ở phía sau Thiên Cung môn đệ tử cũng nhao nhao xuất thủ, đánh giết không ít người. Rất nhiều gia nhập tán tu. Lần thứ nhất đụng phải ma tộc, đối mặt thanh thế như thế kinh người ma tộc, sợ hãi chạy trốn rất bình thường. Hiện tại đã có không ít người đang hối hận, vì 100 mai linh thạch đến đối mặt khủng bố như thế địch nhân. Nhưng bây giờ đã lên phải thuyền giặc, đã không cách nào xuống thuyền. Cổ Cảnh thước cùng Thiên Cung môn đệ tử thủ đoạn tàn nhẫn trấn trụ còn lại các tu sĩ, không có biện pháp. Chỉ có thể đi đối phó đánh tới ma tộc. Giết a, các huynh đệ, giết chết đám này ma tộc. Đúng, mới có mấy chục người, giết bọn hắn. Nhóm chúng ta một người một miếng nước bọt đều có thể chết. Đuối bọn hắn. Giết. Nhân tộc các tu sĩ lẫn nhau động viên, nhao nhao kêu to lên. Tiếp lấy tất cả mọi người hướng về phía quanh sát mà đến ma tộc tu sĩ xuất thủ. Các loại pháp thuật, kiếm khí. Không ngừng hướng phía ma tộc quanh kích mà đi. Các loại pháp thuật đem bầu trời nhuộm thành đủ mọi màu sắc, hỏa cầu, mưa đá, lôi điện các loại, hỗn tạp cùng một chỗ. Lữ Thiếu Khanh đứng ở đằng xa. Bình tĩnh nhìn xem một màn này. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đại quy mô chiến đấu. Khi hắn nhìn thấy vô số pháp thuật chỉ là tại ma tộc tu sĩ trước mặt bị một cổ bình chướng vô hình đỡ. Được về sau, Lữ Thiếu Khanh xem như minh bạch vì sao những này ma tộc dựa vào một chút xíu nhân số liền có thể đem nhân tộc tu sĩ giết đến kêu cha gọi mẹ. 1000 loại thiên pháp thuật, đủ loại. Kiểu dáng, uy lực lớn nhỏ không đều, cho dù là một vị Nguyên Anh cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng mà ma tộc tu sĩ nương tựa theo mười mấy người lại có thể đem bọn hắn ngăn cản xuống tới, pháp thuật. Đụng vào trước mặt bọn hắn vô hình bình chướng, không ngừng phát sinh bạo tạc, cường đại khí lãng một đợt nối một đợt. Không làm gì được 50 tên ma tộc tu sĩ, bọn hắn vững như Thái Sơn, vững như bàn thạch. Trái lại nhân tộc tu sĩ bên này hỗn loạn tưng bừng, ngược lại còn có người bị không xem chừng ngộ thương. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới ma tộc tu sĩ vô luận là hô hấp vẫn là tự thân khí. Tức, cũng duy trì nhất trí tần suất. 10 điểm cân đối cùng hài hòa, cơ hồ như là một người. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được cô, ta sát, ma tộc lại có thủ đoạn như vậy. Hiện tại cái này 50. Tên ma tộc cùng một chỗ phối hợp, giống như là 50 tên kết đan tu sĩ hợp thể, kết hợp lại thực lực thẳng bức Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí càng mạnh. Nhân tộc bên này đơn đã độc đấu, ma tộc tu sĩ đoàn kết hợp lực, như là một người, cao thấp lập kiến. Ngăn cản phía dưới nhân tộc công kích về sau, ma tộc tu sĩ bên này cũng phát khởi công kích. Bọn hắn trường thương trong tay tỏa ra ánh sáng, cuối cùng cũng là tụ tập thành một đạo to lớn thương mang, quét ngang thiên hạ. Như là một người phát ra công kích, cực kỳ cường hãn. Nằm ở trong trên 100 tên tu sĩ tại cái này một đạo to lớn. Quang mang quét ngang phía dưới, kêu thảm một tiếng, bốc hơi khỏi nhân gian. Một thương quét ngang, hơn 1000 tên nhân tộc tu sĩ bên trong xuất hiện một mảnh trống không. Một màn này dọa sợ tất cả. Nhân tộc tu sĩ. Sợ hãi, nhưng bọn hắn lại một lần nữa quên đi trước đó đồng bạn hạ tràng, xoay người bỏ chạy. Nhanh, mau trốn a! Quá, quá kinh khủng, trốn, mau trốn. Không trốn nữa sẽ chết. Cổ Cảnh thước giận dữ, đám phế vật này, chỉ là một hiệp liền bị dọa thành dạng này. Các ngươi đám phế vật này, không có chú ý tới đối phương khí tức trở nên suy yếu sao? Tiếp tục đánh xuống, tuyệt. Đối có thể đem bọn hắn cho mài chết. Chỉ là lập tức liền bị người dọa thành cái này bức dạng. Cũng cho ta trở về. Cổ Cảnh thước gầm thét, Nguyên Anh khí tức bộc phát, như là nổi giận giả thú, tản ra kinh khủng mà nguy hiểm khí tức. Đồng thời giơ tay chém xuống, chạy nhanh nhất, làm cho lớn tiếng nhất tu sĩ trong nháy mắt mất mạng. Dựa vào tàn bạo thủ đoạn, Cổ Cảnh thước lại một lần nữa chấn nhiếp đám người. Nhưng mà đối phương cũng sẽ không ngồi chờ đợi. Nhìn thấy nhân tộc tu sĩ sợ hãi phải chạy trốn, ma tộc tu sĩ bên này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thừa thắng truy kích cơ hội tốt. Cấp tốc tăng thêm tốc độ, đội hình phân chia. Bọn hắn như là tàn nhẫn thợ săn, thu gặt lấy không có chút nào sức chống cự con mồi, trường thương như rồng, từng thanh trường thương màu đen. Như là từng cái lấy mạng quỷ thần, mỗi một lần xuất thủ, cũng có nhân tộc tu sĩ kêu thảm ngã xuống. Mà lại ma tộc thủ đoạn của bọn hắn tàn bạo, có thời điểm cố ý đem một người đâm đến nửa chết nửa. Sống, nhưng hắn đánh mất sức chiến đấu, nhưng không có tử vong, mặc cho hắn ở nơi đó tru lên. Cũng có người đem mấy tên nhân tộc tu sĩ bốc lên đến, giống mức quả đồng dạng dơ lên cao cao, tiếng. Kêu thảm thiết chấn thiên động địa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu trên tiếng một bước kích thích nhân tộc tu sĩ thần kinh, suy yếu bọn hắn đấu chí. Mặc dù có cổ cảnh thức áp trận, cuối cùng bọn hắn vẫn là khống chế không nổi sợ hãi, nhao nhao bại lui. Cổ cảnh thức dù là giết người lại nhiều cũng không cách nào ngăn cản hơn nghìn người tan tác. Thiên cung môn đệ tử đi chặn đường, ngược lại bị đám tán tu xung kích, bị thương, không có lực lượng ngăn cản. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ trơ mắt chính nhìn xem bên này nhân tộc tu sĩ chạy trốn mà bất lực. 50 tên ma tộc tu sĩ đồng thời đem ánh mắt đặt ở cổ cảnh thước trên thân, lần nữa tập hợp, hóa thành chỉnh thể, sát ý tràn ngập, sát cơ một mực khóa chặt hắn. Chương 465, chỉ là ma tộc, cũng dám đến khiêu khích nhóm chúng ta. Thiên cung môn. Cổ cảnh thước phát hiện tự mình thế mà bị khóa định. Giận tím mặt, có ý tứ gì? Làm ta dễ khi dễ sao? Các ngươi đánh bại đám rác rưởi này tán tu, cho là ta cũng sẽ cùng đám rác rưởi. Này tán tu đồng dạng vô năng sao? Khinh người quá đáng. Cổ cảnh thước gầm thét, ta không thu thập được những phế vật kia tán tu, vậy liền giết chết các ngươi mấy cái này ma tộc. Vừa vặn các ngươi xuất hiện ở đây, thừa cơ giết chết các ngươi, tận khả năng cho môn phái tranh thủ thời gian. Đi chết đi. Nổi giận cổ cảnh thước hướng phía ma tộc tu sĩ đánh tới, xa xa liền vung ra mất tờ. Linh phù. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy đỏ ngầu cả mắt, mẹ a, đều là tứ phẩm linh phù. Hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh có xúc động muốn đi giết chết cổ cảnh thước. Đây không phải bại gia đồ chơi sao? Tứ phẩm. Linh phù dùng thật lãng phí. Bất quá Lữ Thiếu Khanh tốt xấu khắc chế, hắn hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ một phen, ngu xuẩn gia hỏa. 50 tên ma tộc tu sĩ bọn hắn liên hợp lại thực lực thẳng bức. Nguyên Anh Trung Kỳ. Hiện tại bọn hắn giết sập nhân tộc tu sĩ, sĩ khí đang thịnh, đấu chí tăng vọt. Chính là khí thế vượng nhất, sức chiến đấu mạnh nhất thời khắc. Cổ cảnh thước lại dám tại cái này. Thời điểm đi cùng bọn hắn đánh. Đây không phải muốn chết sao? Trên thực tế cũng đúng như Lữ Thiếu Khanh suy đoán như thế. 50 tên ma tộc tu sĩ dọn xong trận hình, lần nữa nối liền thành một thể. Khí thế tăng vọt, như là một vòng mặt trời như vậy sáng chói, quang mang bức người. Cổ cảnh thức mặc dù là Nguyên Anh, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được tự mình như là một cái nhào về phía liệt hỏa phi nga. Nhìn xem đứng thẳng tại chỗ, cầm trong tay phun ra nuốt vào lấy quang mang trường thương, cổ cảnh thức trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cổ cảm giác nguy hiểm. Nguyên Anh nhạy cảm. Cảm giác nhường hắn cảm nhận được nguy hiểm, không nói hai lời bước ra trở ra. Nhưng là vẫn chậm một bước. 50 tên ma tộc tu sĩ trường thương trong tay đâm ra, quang mang mãnh liệt tăng vọt, to. Lớn quang mang, hóa thành một cái gào thét cự long. Kinh khủng năng lượng như là xuyên qua bầu trời, đem cổ cảnh thức thôn phệ. Đợi đến quang mang biến mất qua đi, cổ cảnh thức thân ảnh lại xuất. Hiện tại trên bầu trời, hắn dạng tử lang bái không chịu nổi, vết thương chồng chất, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn biểu lộ vạn phần hoảng sợ, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, tận khả năng tránh đi đại bộ phận, hắn thật đúng là sẽ mất mạng tại một thương này phía dưới. Hắn không nghĩ tới một thương này uy lực sẽ như thế to lớn. Vì ngăn cản một thương này, lực chiến đấu của hắn đã đánh mất, không có lực lượng tái chiến. Bất quá kia 50 tên ma tộc tu sĩ cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn vì đối phó cổ cảnh thức tên này Nguyên Anh, dốc hết toàn lực, hiện tại cũng là ở vào đánh mất sức chiến đấu trạng thái. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Cổ Cảnh Thước, ánh mắt lấp lóe. Rất muốn ở phía sau cho Cổ Cảnh Thước đến trên một cái. Với hắn mà nói, Thiên Cung môn bên này người đều đáng chết. Bất quá làm sao không để cho mình bị phát hiện đâu. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, sau đó xuất thủ. Nơi xa, Ma tộc Hình Tác cùng Nhan Ba hai người ở phía sau lạnh lùng nhìn xem. Nhìn thấy Cổ Cảnh Thước không biết tự lượng sức mình, đối cứng kết trận ma tộc tu sĩ. Nhan Ba nhịn không được cười lạnh, nhìn xem Cổ Cảnh Thước ánh mắt như là nhìn xem đồ đần, ngu xuẩn nhân tộc. Hình Tác mặt không biểu lộ, vừa rồi hắn đang bị thị vệ trưởng mắng một trận, hiện tại tâm tình không tốt. Nhân tộc chiếm cứ lấy tổ địa, đúng là lãng phí. Hình Tác sát ý nồng đậm, người vô dụng, là giết. Nhìn xem Hình Tác có xúc động muốn đi giết Cổ Cảnh Thước, Nhan Ba ngăn cản, không vội, hiện tại lưu hắn một cái mạng nhỏ, để tránh đem địch nhân làm cho quá mức, cùng nhóm chúng ta liều mạng. Chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, truyền tống thời gian rất nhanh tới, không thể thất bại trong gang tấc. Hình Tác nghe vậy, cũng chỉ có thể đủ đè xuống xúc động. Nhìn xem. Đứng thẳng không nổi 50 tên ma tộc tu sĩ, nói một câu, liền sợ hắn còn có thủ đoạn, đối thánh tộc chiến sĩ có uy hiếp. Những này ma tộc tu sĩ là thị vệ trưởng tự mình huấn luyện ra, là thánh chủ đội thân vệ. Xuất hiện tử thương, thân là nguyên anh bọn hắn cũng có trách nhiệm. Nhan Ba cười lên, thô kệch gương mặt trên mạch máu nhúc nhích, nụ cười thấy thế nào cũng có vẻ đáng sợ, cái kia nhân tộc hiện tại đã bị dọa phá lá gan. Chỉ vào Cổ Cảnh Thước, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt, hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào chạy trốn, mà không dám nghĩ lấy như thế nào phản kích. Cổ Cảnh Thước khí tức suy yếu, cho dù cách thật xa, hai người cũng có thể cảm thụ được Cổ Cảnh Thước tản ra e ngại. Hình Tác xem xét cũng thế, coi nhẹ lắc đầu, phế vật. Hiện tại chỉ cần xem chừng. Khu tình kia 38 không có bị giết chết là được rồi. Nhan Ba cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói đối Khu Tình không có bất kỳ tôn kính chi ý, về phần thánh tộc chiến sĩ, không cần lo lắng. Bất quá Nhan Ba vừa mới nói xong, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cổ kinh thiên kiếm ý, hai người còn chưa kịp phản ứng, một thanh cự kiếm xuất hiện. Cự kiếm dài ngàn trăm trượng như là trên. Trời thần phạt chi kiếm, thân kiếm một mặt màu trắng, một mặt màu đen, tản ra ba động, cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác. Như là ở trên bầu trời mặt trời cùng mặt trăng đồng thời xuất hiện. Âm dương cùng hiện. Cự kiếm xua tan tầng mây, vỡ tan bầu trời, vỡ nát đại địa. Nhấc lên vô số ba động, như là một cổ gió lốc, không ngừng khuếch tán. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống, như thiểm. Điện rơi vào 50 tên ma tộc tu sĩ chỗ vị trí, phát ra kinh thiên bạo tạc. Kiếm khí tung hoành, kiếm ý tứ ngược. Một cái khe lan tràn. Sâu không thấy đáy, vô số cây cối bị giảo sát, đầy. Trời cặn bã nát, cuồn cuộn khói đặc, triệt để đem nơi này bao phủ. 50 tên ma tộc tu sĩ vừa rồi phát ra kinh thiên nhất kích, hiện tại chính là kiệt lực lúc. Đối mặt đột nhiên lấy thế sét đánh. Lôi đình từ trên trời giáng xuống cự kiếm, bọn hắn không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền biến mất ở cuồn cuộn trong khói dày đặc. Tất cả mọi người kinh hãi. Cổ Cảnh Thước tê cả da đầu. Kém chút. Xoay người bỏ chạy, quá dọa người đi. Vừa rồi thanh cự kiếm kia nhường hắn sinh ra kính sợ, không sinh ra mảy may chống cự chi ý, Nhan Ba Hình Tác hai người đầu tiên là ngốc trệ, hai người bọn họ. Làm sao cũng không nghĩ tới nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một cái khác nguyên anh. Vừa ra tay chính là Lăng Lệ Sát Cơ. Trong sương khói yên tĩnh, Nhan Ba Hình Tác trong lòng hai người sinh ra dự. Cảm không tốt. Đợi cho sương mù tán đi, Nhan Ba Hình Tác sắc mặt hai người cuồng biến. Lúc đầu thật chỉnh tề, vi phong lẫm lẫm 50 tên ma tộc tu sĩ, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, thậm chí. Tại bạo tạc bên trong bị ném xa xa, như là một cái vải rách nát qua qua vứt trên mặt đất, không nhúc nhích. Có ít người đang rên rỉ, tại kêu rên, có nằm rạp trên mặt đất không động đậy được nữa, khí. Tức hoàn toàn không có. Bọn hắn khôi giáp vỡ tan. Tiên huyết tràn ngập, đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh. 50 người đội ngũ bị đánh tan, tử thương vô số. Kịp phản ứng Nhan Ba Hình Tác hai người. Giận tím mặt, sự tình lần này lớn rồi. Hai người như là phát cuồng linh cẩu từ đằng xa gào thét mà đến, đáng chết, các ngươi nhân tộc đều đáng chết. Chỉ là ma tộc, cũng dám đến khiêu khích. Nhóm chúng ta Thiên Cung môn. Muốn chết. Quẳng xuống một câu, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời xoay người chạy, biến mất ở chỗ này.